Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 901 Trần Hạ Thiên. Năm đó ta tại man hoang lúc liền thề rồi. Nhất định phải báo thù Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu. Trong lòng đã có quyết định. Cái kia Trần Hạ Thiên năm đó ở Trường Thành hơi quá đáng. Lấy oán trả ơn không nói. Dồn ép bản thân đi táng cung. Hơn nữa khi dễ xong bản thân. Đoạn trước thời gian còn muốn khi dễ Nhịp Hà Tông. Hừ hừ. Trần Hạ Thiên. Cũng không phải là ta Bạch Tiểu Thuần mang thù. Là ngươi khinh người quá đáng rồi. Việc này quyết định như vậy đi. Người nào chọc ta. Ta liền đi đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần nhỏ tay áo hất lên. Lớn có một loại hôm nay bản thân. Đã là đại nhân vật cảm giác. Tìm không thấy Trương Đại Bàn ta đi đánh Trần Hạ Thiên. Có người lại muốn đối Nghịch Hà Tông động tâm suy nghĩ ta đi đánh Trần Hạ Thiên. Có người chừng ta đi đánh Trần Hạ Thiên. Có người nhằm vào ta. Ta đi đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu. Càng nghĩ càng cảm giác mình cái chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời. Tuyệt không tầm thường người có thể nghĩ ra được. Nhất là nghĩ đến về sau mình ở trong tông môn. Tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà khiến Trần Hạ Thiên điên cuồng về sau. Bạch Tiểu Thuần thì càng kích động. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn mặc dù không thể đã diệt Trần Hạ Thiên. Nhưng một khi dựa theo ý nghĩ của hắn. Chỉ cần người khác trêu chọc hắn. Hắn liền đi đánh Trần Hạ Thiên. Việc này tất nhiên sẽ khiến Trần Hạ Thiên phát điên. Thật sự là Trần Hạ Thiên chỗ đó. Tuy là thiên nhân trung kỳ. Nhưng luận chiến lực lượng. Căn bản cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần đối thủ. Nhất là lúc trước Bạch Tiểu Thuần chiến bọn hắn ngũ đại thiên nhân. Giết 2 vị. Trọng thương 3 vị. Một màn này màn. Đã sớm khiến Trần Hạ Thiên tâm thần sợ hãi vô cùng. Nếu không thì. Hắn không thể hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần đi vào tinh không đảo cực tông về sau. Liền lựa chọn bế quan không xuất ra. Không chỉ có hắn như thế. Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo cũng đều như vậy. Nhưng Trần Hạ Thiên còn là không biết Bạch Tiểu Thuần tính cách. Cũng chỉ khiến cho hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn đều trốn tránh Bạch Tiểu Thuần rồi. Nhưng phiền toái tốt hơn theo chi mà đến. Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhỏ tay áo hất lên thân thể đã gào thét mà ra. Từ chỗ ở của mình bay nhanh thẳng đến. Tại đây lam sắc cầu vồng lên thuộc về Trần Hạ Thiên cư trú chỗ bay nhanh tới gần. Trần Hạ Thiên ở tại lam sắc cầu vồng vùng phía nam. Một mảnh bao la trong khu vực. Tu kiến lấy đại lượng xa hoa lầu các. Cái này cư trú đấy. Không chỉ là Trần Hạ Thiên bản thân. Hắn có quyền lực lượng khiến gia tộc kia bộ phận tộc nhân. Cũng ở chỗ này. Việc này mặt khác thiên nhân cũng đều như vậy. Đã trở thành lệ cũ. Mà tại cái này rất nhiều xa hoa trong kiến trúc. Tồn tại một chỗ cầu vồng trên hồ nước. Hồ này nước thanh tịnh vô cùng. Bên trong có màu vàng con cá chạy. Nơi đây rõ ràng là cầu vồng. Nhưng lại có hồ nước. Rất là kỳ diệu. Bên cạnh hồ. Có một gian thoạt nhìn rất là bình thường nhà gỗ. Nhưng nơi này nhưng là Trần gia thánh địa. Bởi vì bọn họ lão tổ. Thiên nhân cảnh Trần Hạ Thiên. Chính là ở tại cái này bên trong nhà gỗ. Giờ phút này. Theo Bạch Tiểu Thuần phá không mà đến. Một đường nhấc lên gào thét âm bảo thanh âm. Coi như thiên lôi. Âm âm không ngừng hướng về bốn phía nổ tung. Khiến cho phong vân biến sắc. Trong thiên địa đều hình thành vạn vẹo gợn sóng. Phạm vi lớn khuyết tán. Một màn này. Lập tức liền đưa tới mặt khác cầu vồng trên đệ tử chú ý. Còn có một ít là tại tinh không đảo cực bảng phủ cận đấy. Đều đang nghe cùng sau khi thấy. Kinh ngạc ngẩng đầu. thanh âm gì cái đó là Bạch Lão Tổ. Ở nơi này mọi người kinh ngạc lúc, Trần gia trong phạm vi, không ít Trần gia tộc nhân, cũng nghe được cái này như là thiên lôi a mơ, thanh. Cả đám đều tâm thần chấn động. Ngay ngắn hướng nhìn lại lúc, bọn hắn thấy được một đường như lưu tinh thân ảnh, vô cùng gây nên tốc độ. Trong chốc lát liền từ đằng xa hư vô, trực tiếp xuất hiện ở Trần gia giữa không trung. Theo xuất hiện, một cỗ thiên nhân uy áp âm âm hàng lâm bát phương, khiến cho hết thảy Trần gia tộc nhân nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Đã liền tu vi cũng đều ở đằng kia thiên ý uy áp xuống hỗn loạn. Thân ảnh kia thoạt nhìn trắng tinh, nhưng lại thần sắc ngạo nghễ. Thân hình không cao, nhưng lại chắp tay sau lưng, càng là giơ lên cái cằm, biểu lộ làm ra một bộ coi như tuyệt thế cường giả bộ dáng. Chính là Bạch Tiểu Thuần, Trần Hạ Thiên. Cho ngươi nhà Bạch gia lăn ra đây. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy bản thân đến, hấp dẫn rất nhiều chú ý, càng thêm đắc ý, mở to miệng trực tiếp hét lớn một tiếng. Hắn giờ phút này ý chí cùng thiên địa dung hợp, thay thế thiên ý. Như vậy một giống phía dưới, kia thanh âm vượt qua bôn lôi, trực tiếp ngay tại lam sắc cầu vồng lên, mãnh liệt nổ tung, hình thành một cỗ trùng kích, quét ngang bát phương, khiến cho đại lượng Trần gia tộc nhân, cả đám đều thần sắc đại biến, bị chấn hai lỗ tai nhức ấp, hoảng sợ trong ngay ngắn hướng lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần thanh âm chẳng những tại đây lam sắc cầu vồng trên vang vọng, khiến tinh không đạo cực bảng bốn phía đệ tử nghe được, càng là truyền ra ngoài. Dù là mặt khác cầu vồng, cũng đều loáng thoáng nghe đến thanh âm của hắn. Từng cái một lập tức liền tâm thần chấn động. Bạch trưởng lão cái này là đi tìm Trần trưởng lão phiền toái. Nghe Bạch trưởng lão ngữ khí, chẳng lẽ muốn chiến cái kia chút ít tinh không đạo cực tông tu sĩ? Cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không ít người tranh thủ thời gian bay ra, mau mau đến xem chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng đây chính là tại trong tông môn, thiên nhân ở giữa mâu thuẫn coi như là tồn tại, nhưng lớn cũng sẽ không như thế chính diện xuất hiện xung đột. Bạch Tiểu Thuần thanh âm cực lớn, mặt khác cầu vồng trên tu sĩ cũng nghe được rồi. Khoanh chân ngồi ở bên trong nhà gỗ Trần Hạ Thiên, tự nhiên cũng đã nghe được. Ánh mắt của hắn giờ phút này đã sớm mở ra, thần sắc mang theo phẫn nộ, trong mắt càng có bức người hàn mang. Nếu là thay đổi những người khác như thế, hay hoặc giả là tại nghịch Hà Tông một trận chiến lúc trước, hắn đã sớm hừ lạnh trong trực tiếp đi ra, đem đến đây dương oai người chém giết. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Thật sự là hắn lòng dạ biết rõ, cái này Bạch Tiểu Thuần chiến lực kinh người, tự mình một người tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng lại tại Trần Hạ Thiên nơi đây quyết định nhẫn nại lúc, phía ngoài Bạch Tiểu Thuần không vui, thanh âm hắn lại một lần quanh quẩn ra. Trần Hạ Thiên, như thế nào đấy? Ngươi là thiên nhân, ta cũng là thiên nhân, ta đều đã đến nhà ngươi, ngươi rõ ràng không tới đón tiếp một cái khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần bày ra tức giận, lời nói lúc giữa một bước đi ra, trực tiếp bước vào Trần gia trong phạm vi, thẳng đến nhà gỗ mà đi. Bốn phía Trần gia tộc nhân run như cầy sấy, chỉ có thể nhìn, không dám ngăn cản. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần triển khai cái kia tốc độ kinh người, nhấc lên thiên lôi nổ vang, sẽ phải tới gần hồ nước nhà gỗ. Thậm chí cái kia hồ nước cũng đều tại Bạch Tiểu Thuần tiếp cận xuống, nhấc lên đại lượng rung động gợn sóng. Bên trong cái kia chút ít màu vàng con cá cũng đều run rẩy, ngay ngắn hướng chìm vào đáy hồ không dám ngẩng đầu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Trần Hạ Thiên rốt cuộc không cách nào nhìn được đi xuống. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái phía dưới, trực tiếp liền ra hiện tại trong giữa không trung. Tay phải nâng lên vung mạnh lên, hóa thành một cổ gió lúc, trực tiếp liền oanh hướng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng là một quyền oanh ra, trực tiếp liền cùng Trần Hạ Thiên nhấc lên phong bạo đụng đụng vào nhau. Âm ầm á, a, mơ, thanh. Tại thời khắc này long trời lở đất, nổ vang ở bên trong. Trần Hạ Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể lui ra phía sau vài bước. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó rồi lại thần sắc như thường. Kia cường hãn thân thể, căn bản cũng không quan tâm lúc này đây đối kháng. Theo sát lấy, liền xung phong liều chết mà đến. Làm gì Trần Hạ Thiên? Chuyện chính ngươi làm. Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Bạch Tiểu Thuần thanh âm khuyết tán, tốc độ kinh người, trong nháy mắt lại lần nữa tới gần Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, lần nữa cùng Bạch Tiểu Thuần đụng chạm về sau, nổ mạnh lại một lần nổ bung. Lúc này đây hắn lui ra phía sau xa hơn, nhưng Bạch Tiểu Thuần như trước khí thế hung hăng, oanh kích mà đến. Thân ảnh ấy, khí thế kia, khiến Trần Hạ Thiên âm thầm kêu khổ, cau mày. Nội tâm tức giận càng là mãnh liệt vô cùng, nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép nhìn xuống. Lui về phía sau lúc rất nhanh mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, Nghịch Hà Tông sự tình bán thần lão tổ đã hạ xuống phong lệnh. Đạo Hà cùng Tinh Hà lão tổ đều bị ngươi chém giết. Ngươi còn muốn như thế nào? Còn có năm đó trưởng thành sự tình, cũng là ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm nay cùng Nghịch Hà Tông, cùng trưởng thành không quan hệ. Trần Hạ Thiên, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần dương cả giận nói. Bất tử cấm bỗng nhiên triển khai, tốc độ thoáng cái bộc phát, nháy mắt liền tiếp cận Trần Hạ Thiên. Tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức bốn phía hàn khí khuyết tán, chín đạo hàn ảnh ngay ngắn hướng biến ảo. Từ Trần Hạ Thiên bốn phía, lấy Trần Hạ Thiên làm trung tâm, trong nháy mắt xuyên thấu mà đi. Trần Hạ Thiên sắc mặt biến hóa, hai tay mãnh liệt hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức trên thân thể xuất hiện một mảnh hắc quang, nổ vang lúc giữa cản trở bốn phía chín đạo hàn ảnh. Thân thể cũng dựa thế lần nữa lui về phía sau. Nội tâm vô cùng biệt khuất, tức giận càng lớn, gầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lão phu cái gì giả bộ hồ đồ, ngươi nói rõ ràng. Chính ngươi làm chuyện thất đức, còn hỏi ta. Trần Hạ Thiên, ta Bạch Tiểu Thuần hôm nay cùng ngươi không để yên. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Trần Hạ Thiên rõ ràng đều gầm thét thanh âm so với chính mình còn cao, đáy lòng bất mãn. Vì vậy dùng càng lớn thanh âm, giống nhau gào thét đứng lên. Ngươi, ngươi! Trần Hạ Thiên nghe được Bạch Tiểu Thuần gào to, đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn mơ hồ nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không phải là vì Nghịch Hà Tông sự tình mà đến. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, bản thân sau khi trở về liền thủy chung bế quan, một chút cũng không có đi trêu chọc đối phương. Nhưng cái này Bạch Tiểu Thuần một cách một câu chuyện thất đức, cái này khiến Trần Hạ Thiên nội tâm muốn phát nổ. Cái loại cảm giác này là luôn luôn bản thân khi dễ người khác, nhưng hôm nay lại bị người khác như thế khi dễ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá đáng! Trần Hạ Thiên giống to, nội tâm càng là phiền muộn. Cho tới bây giờ, hắn đều không biết mình tại sao lại trêu chọc đối phương. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 902 không phải lão phu không phải. Ta khinh người quá đáng Trần Hạ Thiên. Ngươi hơi quá đáng Bạch Tiểu Thuần cũng không làm. Trong tiếng hô đuổi theo Trần Hạ Thiên. Lần nữa ra tay. Hai người tại đây lam sắc cầu vồng trên không ngừng đụng chạm. Nổ vang thanh âm quanh quẩn bốn phương. Nhấc lên trùng kích. Càng là khuyết tán ra. Khiến cho Trần gia tộc nhân đều kinh hãi không thôi. Mặt khác cầu vồng trên tu sĩ. Cũng đều không ngừng hấp khí. Thậm chí đã liền cái này lam sắc cầu vồng trên bốn vị khác thiên nhân. Cũng đều từng cách một tranh thủ thời gian thần thức tản ra. Tập trung chiến trường. Thời khắc chú ý. Trong đó vị kia thiết huyết đường thiên nhân lão tổ. Trầm ngâm một chút không có xuất hiện. Dù sao Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên đều không có hiện thân. Trên thực tế. Giờ phút này Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên. Hai người đều là mở to mắt. Nhìn xem cùng Bạch Tiểu Thuần trong lúc giao thủ. Càng phát ra đang ở hạ phong Trần Hạ Thiên. Hai người cũng đều chần chừ một chút. Nhưng không có thò đầu ra. Thật sự là nhịp Hà Tông trận chiến ấy. Bạch Tiểu Thuần giết ra uy danh. Khiến hai người bọn họ cũng đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Trần Đạo Hữu cũng thiệt là cái kia Bạch Tiểu Thuần hôm nay danh tiếng chính chứa. Làm gì vậy còn muốn đi trêu chọc hắn. Không có biện pháp. Nếu như hắn đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, cái kia chính hắn hóa giải tốt rồi. Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo hai người truyền âm câu thông về sau, đều cảm thấy Trần Hạ Thiên chỗ đó thật sự không khôn ngoan. Tại đây mọi người chú ý ở bên trong. Trần Hạ Thiên thật sự muốn điên rồi. Nếu là biết rõ nguyên nhân sau đấu pháp chém giết cũng thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng đều mở miệng hỏi rồi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó một mẫu ngươi cũng biết bộ dáng. Miệng miệng đều là chuyện thất đức. Khiến cho Trần Hạ Thiên nội tâm biệt khuất vô cùng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó khí thế hung hăng. Nhoáng một cái phía dưới lần nữa đánh tới. Trần Hạ Thiên hung hăng cắn răng một cái. Lui về phía sau trong cấp tốc mở miệng. Bạch Tiểu Thuần. Có phải là của ta hay không tộc nhân trêu chọc ngươi nếu như là mà nói. Việc này cùng lão phu không quan hệ. Chó má tộc nhân trêu chọc ta. Chính là ngươi. Trần Hạ Thiên. Cho tới bây giờ ngươi còn giả bộ hồ đồ a. Ngươi khi dễ ta Bạch Tiểu Thuần là 3 tuổi hài đồng không phải là Bạch Tiểu Thuần như trước gào thét. Lại một lần lao ra. Trần Hạ Thiên thiếu chút nữa đều muốn gào rú gào. Hắn cảm giác mình thật sự không cách nào cùng Bạch Tiểu Thuần câu thông. Hắn càng là vắt hết óc đi nhớ lại. Cũng đều nghĩ không ra bản thân mấy ngày này. Lại thế nào chọc phải cái tên điên này. Giờ phút này mắt nhìn đối phương lại vọt tới. Trần Hạ Thiên hung hăng cắn sau răng cấm. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lại chỉ có thể lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần chiến lực quá mạnh mẽ. Da dày thịt béo đồng thời. Khiến Trần Hạ Thiên nơi đây cực kỳ đau đầu. Ngay tại Trần Hạ Thiên khi lui về phía sau. Xa xa có lo lắng thanh âm cấp tốc truyền đến. Tiểu Thuần dừng tay. Nơi xa chân trời. Có hai đạo cầu vồng cấp tốc mà đến. Bên trong là một nam một nữ. Đúng là Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San. Trần Nguyệt San vẻ mặt lo lắng. Triệu Thiên Kiêu cũng là vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn hai người nghe nói Bạch Tiểu Thuần đi tìm Trần Hạ Thiên về sau. Liền lập tức chạy đến. Thật sự là không có cách nào khác không đến. Một phương diện Bạch Tiểu Thuần là bằng hữu của hắn. Một phương diện khác Trần Hạ Thiên là sư phụ của hắn cùng nhạc phụ. Nếu là những người khác đã đến, Bạch Tiểu Thuần có thể không để ý tới sẽ. Nhưng Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần giữa, mặc dù tiếp xúc không phải là rất nhiều, nhưng lại đồng cam cộng khổ hoạn nạn qua. Vả lại Triệu Thiên Kiêu những năm này đối Nghịch Hà Tông có rất nhiều chiếu cố. Lúc trước đổi là vì Bạch Tiểu Thuần sự tình, không tiếc cùng Trần Hạ Thiên rằng co. Phần tình nghĩa này, Bạch Tiểu Thuần sớm đã ghi chép dưới đáy lòng. Giờ phút này nghe vậy, hắn nguyên bản chỗ sung yếu hướng Trần Hạ Thiên thân ảnh dừng lại, lui ra phía sau vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía cấp tốc mà đến Triệu Thiên Kiêu. Trần Hạ Thiên chỗ đó cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu hiện ra nhưng như cũ sắc mặt âm trầm biến thành màu đen. Đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi! Triệu Thiên Kiêu mắt thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, ra tốc tới gần, trực tiếp liền đứng ở Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hạ Thiên giữa. Thần sắc mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian ngăn cản. Đại sư huynh, sư phụ ngươi hơi quá đáng. Ta hôm nay đến cùng Nghịch Hà Tông không quan hệ. Thật sự là sư phụ ngươi làm chuyện thất đức, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian mở miệng trước nói một câu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đem lời nói rõ ràng. Lão phu đến cùng như thế nào ngươi rồi? Trần Hạ Thiên nghe xong lời này, hận không thể cắn hàm răng, hướng về Bạch Tiểu Thuần quát khẽ đứng lên. Còn muốn cho ta nói rõ ràng chuyện chính ngươi làm? Ngươi không biết không có việc gì, ta đánh tới ngươi muốn lên mới thôi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, khí thế cũng mạnh mẽ, mà bắt đầu làm bộ sẽ phải đi thẳng về phía trước. Chính giữa Triệu Thiên Kiêu mắt thấy hai người giống như lại muốn đấu võ, rất là đau đầu, tranh thủ thời gian lần nữa ngăn cản. Tiểu Thuần, Triệu Thiên Kiêu liền vội mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu, lúc này mới thở sâu, dừng bước. Đại sư huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ. Thật sự là ngươi sư tôn hơi quá đáng. Trương Đại Bàn ngươi biết không? Còn có Hứa Bảo Tài, bọn hắn đã là bạn tốt của ta, lại là đồng môn của ta, nhưng lại bị sư phụ ngươi bắt đi. Ta đến yếu nhân, hắn rõ ràng còn giả bộ hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói. Triệu Thiên Kiêu sững sờ. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, hắn nghe nói qua, cũng hoàn toàn chính xác rất lâu không có gặp rồi. Nghe Bạch Tiểu Thuần ý tứ, lại là bản thân sư tôn cho bắt đi. Cái này khiến Triệu Thiên Kiêu trần chờ ở bên trong, quay đầu nhìn về phía Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên cũng sườn sốt. Lúc trước hắn suy nghĩ thật lâu, cũng đều không nghĩ tới là chuyện gì. Dưới mắt nghe được Bạch Tiểu Thuần vừa nói như vậy, đổi là có chút mờ mịt. Hắn liền Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài tên đều cảm thấy lạ lắm. Không phải là lão phu làm đấy. Hai người kia lão phu cũng không nhận thức. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tìm lộn người. Trần Hạ Thiên chỉ có thể cố nén tức giận, từng chữ mở miệng. Thật sự là hắn cũng hiểu được không hiểu thấu, đáy lòng biệt khuất, nhưng thật sự là không muốn trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy lại bổ sung một câu. Việc này không phải là lão phu gây nên. Không phải là ngươi làm đấy. Còn có thể là ai làm đấy? Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt, nhưng biểu hiện ra nhưng là nổi giận đùng đùng. Hôm nay việc này không để yên. Đại sư huynh, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài là ta hảo hữu. Bọn hắn hôm nay sinh tử không biết. Lòng ta gấp, chỗ đắc tội, quay đầu lại ta hướng ngươi thỉnh tội. Bạch Tiểu Thuần nói xong, thân thể nháy mắt nhoáng một cái, trực tiếp phóng qua Triệu Thiên Kiêu, thẳng đến Trần Hạ Thiên. Nổ vang thanh âm lần nữa quanh quẩn, hai người lại chiến lại với nhau. Triệu Thiên Kiêu cười khổ, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút Trần Hạ Thiên, cuối cùng thở dài một tiếng. Việc này hắn cũng hiểu rõ. tuyệt không phải bản thân có thể nhúc tay. Trên thực tế đáy lòng của hắn cũng đúng kia sư tôn chỗ đó. Có chút hoài nghi. Trần Hạ Thiên nội tâm đều muốn điên rồi. Biệt khuất đã đến cực hạn. Lui về phía sau ở bên trong. Hắn mãnh liệt gào thét. Bạch Tiểu Thuần, lão phu nói tất cả không phải là ta làm đấy, ngươi còn muốn như thế nào? Trong tông môn liền ngươi cùng ta kết thù kết oán sâu nhất. Không phải là ngươi, còn có thể là ai? Trần Hạ Thiên, ngươi đừng giả bộ. Hôm nay ngươi không đem Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài giao ra đây cho ta. Đã đến bán thần lão tổ chỗ đó ta cũng chiếm đạo lý. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể khiến Trần Hạ Thiên gào to đè xuống. Vì vậy dùng càng lớn thanh âm nói ra những lời này. Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy một cái lão máu đều muốn phun ra. Phát điên vô cùng. Một cỗ mãnh liệt hầu như đời này đều hiếm thấy ủy khuất cảm giác. Trong lòng hắn không ngừng mà bay lên. Biết rõ việc này không cách nào mấy câu nói rõ ràng. Hắn biệt khuất trong lần nữa lui về phía sau. Tay phải mãnh liệt khi nhấc lên. Không phải là triển khai thần thông. Mà là lấy ra ngọc giản truyền âm. Lập tức liền cho Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo truyền âm. Đây là các ngươi hai vị ai làm sự tình. Chết tiệt các ngươi làm sự tình. Rồi lại để cho ta tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo, việc này các ngươi cấp cho ta một cái công đạo. Cái này ba câu nói. Hắn cơ hồ là tại truyền âm trong gào thét mà ra. Hắn thật sự là nội tâm biệt khuất không cách nào hình dung. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Mắt thấy Trần Hạ Thiên truyền âm. Vì vậy chừng mắt nhìn. Dừng bước lại. Trong lòng có chờ mong. Cùng lúc đó, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo chỗ đó, tại thời khắc chú ý ở bên trong, cũng nghe được chuyện này nhân quả. Bạch Chấn Thiên còn tốt một chút, nhưng Lý Hiển Đạo nhưng là sững sờ sau đó, sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi hắn đi bố trí cái gì, Trần Hạ Thiên truyền âm liền nổ vang mà đến. Việc này hoàn toàn chính xác cùng Bạch Chấn Thiên không quan hệ. Nhưng lại cùng Lý Hiển Đạo có chút quan hệ. Lý Hiển Đạo nội tâm kêu khổ. Cố tình không đi thừa nhận. Hãy nhìn đến Trần Hạ Thiên chỗ đó cũng đã điên cuồng. Vì vậy kiên trì cho Trần Hạ Thiên truyền âm hồi phục một câu. Trần Huynh, việc này là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta vừa rồi hỏi một cái, tựa hồ là ta phía dưới một cái trưởng lão. Trong lúc vô tình đem cái kia Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài cầm. Lý Hiển Đạo nơi đây vừa mới truyền âm. Trần Hạ Thiên liền mãnh liệt ngẩng đầu. Trong mắt đều đỏ. Đem trong tay ngọc giản mãnh liệt ném cho Bạch Tiểu Thuần. Chính ngươi xem xét. Nhìn rõ ràng rồi. Ngươi cái kia hai cái đồng tông. Không phải là lão phu bắt đi đấy. Không phải là lão phu, không phải là. Là Lý Hiển Đạo, Bạch Tiểu Thuần, ngươi tìm lộn người. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản. Cẩn thận nhìn về sau. Nội tâm cũng bay lên tức giận. Suy nghĩ rút cuộc tìm được chính chủ. Nhưng biểu hiện ra. Hắn hất cằm lên. Hừ một tiếng. Việc này không trách ta. Ai bảo ngươi thoạt nhìn sẽ không giống như người tốt. Được rồi, được rồi. Lần sau có việc ta lại tới tìm ngươi. Rời đi. Bạch Tiểu Thuần nói xong tranh thủ thời gian nhoáng một cái thẳng đến Lý Hiển Đạo chỗ. Đã nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói. Lại mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi. Giờ phút này Trần Hạ Thiên như vẫn không rõ Bạch Tiểu Thuần lần này tiến đến dụng ý. Hắn cũng chỉ sinh hoạt không đến bây giờ từng tuổi này. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần. Hắn cái này là bất kể gặp sự tình gì. Đều muốn tới tìm ta phiền toái ý tứ a. Đây là muốn bức ta đây. Không thể không ra mặt giúp hắn giải quyết vấn đề a. Trần Hạ Thiên nghĩ tới đây. Nội tâm phiền muộn đã đến mức tận cùng. trừ phi hắn là thiên nhân sợ là gấp phẫn nộ công tâm xuống đã sớm tức giận hộp máu. Cái kia biệt khuất, cái kia ủy khuất, khiến cả người hắn đều muốn phát nổ bình thường. Một bên Triệu Thiên Kiêu thấy như vậy một màn nghịch chuyển chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái này Bạch Tiểu Thuần quá không phải là một món đồ rồi, Trần Hạ Thiên đều muốn điên rồi. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Vừa nghĩ tới về sau đối phương gặp được chuyện gì, đều cái thứ nhất đến đánh bản thân hình ảnh. Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, có gan không cách nào hình dung phát điên cảm giác. Trong lòng vô cùng hối hận, thầm nghĩ sớm biết như vậy, quyết không đi trêu chọc cái này huyên hoang khoác lác giống như Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 903 cái này là hiểu lầm. Ta chọc ai gây người nào a? Trần Hạ Thiên khóc không ra nước mắt. Càng nghĩ càng tại hậm hực. Nhất là nhìn xem bốn phía kiến trúc. Bởi đó trước đấu pháp mà hủy không ít. Một mảnh hỗn độn bộ dáng về sau. Hắn thì càng bị đè nén. Người khác cầm đồng môn của hắn, hắn tới tìm ta. Trần Hạ Thiên tức giận, đáy lòng cũng đang dầu dì. Hắn thật sự là lo lắng. Đã có cái này lần thứ nhất về sau, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bất quá việc này cũng là một cái cơ hội. Hắn nếu là cùng Lý Hiển Đạo đánh nhau, như vậy việc này ta cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vừa rồi xuất thủ của chúng ta, bán thần lão tổ nhất định cũng đều chú ý. Mặc dù không nói gì, có thể như cái này Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ khiến cho bán thần lão tổ không vui. Trần Hạ Thiên nghĩ tới đây, trong mắt tàn nhẫn chi mang lóe lên, lập tức cho Lý Hiển Đạo truyền âm. Đều muốn làm cho đối phương cùng mình phối hợp. Tranh thủ lúc này đây. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần chịu chút đau khổ. Bạch Tiểu Thuần, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đến mầm tai vạ. Tại Trần Hạ Thiên nơi đây tính toán thời. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có cân nhắc. Hắn biết rõ cái này tinh không đạo cực tung. Trên đầu của mình còn có bán thần lão tổ. Chính mình trong. Sự tình không thể làm quá mức. Dưới mắt đã tìm được chính chủ. Đáy lòng của hắn cân nhắc một phen về sau. Đã có quyết đoán. Tốc độ cực nhanh. Nhấc lên liên tiếp âm bảo. Thẳng đến Lý Hiển Đạo chỗ ở mà đi. Bạch Tiểu Thuần một đường đường hoàng. Rất nhanh đã đến Lý gia. Vừa mới tới gần. Lập tức Lý gia bên trong thì có một cỗ thiên nhân ý chí. Phóng lên trời. Bạch đạo hữu, không nên gấp gáp, cái này là hiểu lầm. Lý Hiển Đạo thanh âm cũng theo kia thân ảnh xuất hiện quanh quẩn bốn phương. Lão phu đã làm cho người đi đem Bạch đạo hữu đồng môn thả ra, chờ một chút một lát là tốt rồi. Lý Hiển Đạo hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chẳng qua là tại nụ cười này sau lưng. Nhưng là do dự. Dựa theo tính tình của hắn. Nếu là thay đổi một người. Hắn đã sớm một kiếm qua đem đối phương trực tiếp chém giết. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Hắn thật sự kiêng kỵ vô cùng. Thật sự là lúc trước nghịch Hà Tông một trận chiến. Lại để cho tâm hắn kinh hãi thật lâu. Như Bạch Tiểu Thuần còn không có lớn lên. Hắn còn có thể lựa chọn ngăn chặn. Nhưng hôm nay như vậy một cách đã lớn lên thiên kiêu thế hệ. Kia tương lai không thể hạn lượng. Có thể không trêu chọc. Có thể đi hóa giải. Mới là tốt nhất lựa chọn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nhận được Trần Hạ Thiên truyền âm. Cũng biết Trần Hạ Thiên kế hoạch. Từ đáy lòng. Hắn là nhận thức việc này đấy. Cái này lại để cho hắn chần chờ. Đáy lòng đã ở cân nhắc. Dưới mắt còn không có quyết đoán. Có thể vô luận như thế nào làm. đều cần hắn tại vừa mới bắt đầu đối mặt Bạch Tiểu Thuần thời. Bày ra chi lấy yếu mới tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho cái kia Bạch Tiểu Thuần, tại bán thần lão tổ trong mắt, hiển lộ thêm nữa cường thế bá đạo một mặt. Mà với hắn đối với bán thần lão tổ rất hiểu rõ. Đối với cái này loại bá đạo thiên nhân, bán thần lão tổ coi như là không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định có không thích. Huống hồ, tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt lộ ra yếu thế, cũng không ảnh hưởng hắn thể diện. Dù sao tất cả mọi người là thiên nhân cảnh, Lý Hiển Đạo cảm giác mình coi như là chủ động cúi đầu, cũng đều có thể lý giải. Đương nhiên như Bạch Tiểu Thuần không phải là thiên nhân, dù là hắn có thiên nhân chiến lực, Lý Hiển Đạo cũng sẽ không như thế. Thật sự là thiên nhân phía dưới, tại hắn nhìn đến đều là như con sâu cái kiến bình thường. Chỉ có đã đến cùng mình ngang nhau cấp độ, mới xem như cái này phiến thế giới cường giả. Mắt thấy Lý Hiển Đạo rõ ràng chủ động cúi đầu, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, có chút hồ nghi, cảm thấy việc này không đúng. Vì vậy vừa trừng mắt, cầm của ta người, vẫn sẽ khiến ta không nên gấp gáp. Lý Hiển Đạo, ngươi có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần quát khẽ, làm bộ muốn hướng Lý Hiển Đạo bay đi. Lý Hiển Đạo ánh mắt chớp lên, không đi tranh phòng, mà là cấp tốc lui về phía sau. Mắt thấy Lý Hiển Đạo lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt, đã suy nghĩ ra manh mối. Chủ động yếu thế, đây là cho ta đào hầm a. Tốt ngươi Lý Hiển Đạo, Bạch Tiểu Thuần trong đầu cấp tốc chuyển động, đã có chủ ý. Tốc độ đột nhiên bộc phát, trực tiếp đuổi theo, lập tức ra tay, lập tức nổ vang thanh âm quanh quẩn, lại trực tiếp liền đánh nhau. Giờ phút này, mặt khác cầu vồng trên tu sĩ, cũng đều đem lực chú ý từ Trần Hạ Thiên chỗ đó dịch chuyển khỏi, đặt ở nơi đây, toàn bộ chú ý, mà Trần Hạ Thiên càng là thần thức tập trung nơi đây. Nhìn so với ai khác đều chăm chú, hắn không có cách nào khác không nhìn. Thật sự là trong lòng biệt khuất, chẳng những đối với Bạch Tiểu Thuần có oán hận, càng có ý tưởng tính toán Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần ra tay, hắn cười lạnh, đánh đi, đánh chính là càng kịch liệt càng tốt. Trần Hạ Thiên nhìn xem một màn này trong lòng thoáng thoải mái một ít, nhìn không chuyển mắt nhanh chằm chằm. Về phần Bạch Chấn Thiên, hắn là không có nhất áp lực được rồi. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Hiển Đạo đấu pháp, trong lòng của hắn giống nhau thoải mái. Càng có may mắn chính mình ngoại trừ Nghịch Hà Tông sự tình, cùng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lại không có gì ăn oán. Cái này chính là một cái không giảng đạo lý tên điên a. Bạch Chấn Thiên cảm khái thời, cũng đã nhận ra Lý Hiển Đạo không đúng. Hơi suy nghĩ một chút, dựa vào hắn đối với Trần Hạ Thiên rất hiểu rõ, nội tâm đoán được 7-8 phần. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Hiển Đạo ra tay, cũng càng phát ra kịch liệt, nổ vang ở bên trong. Lý Hiển Đạo không ngừng lui về phía sau. Hắn tuy là thiên nhân trung kỳ, có thể Bạch Tiểu Thuần chỗ đó da dày thịt béo, khí lực thật lớn, đồng thời thần thông thuật pháp không chút nào yếu. Cái này lại để cho Lý Hiển Đạo đau đầu vô cùng. Cùng Trần Hạ Thiên giống nhau, trong lòng đều có một loại cảm giác vô lực. Huống hồ hắn cũng hiểu được ủy khuất. Hắn là thiên nhân lão tổ, không có khả năng đi nhằm vào chính là mấy người nguyên anh cũng chưa tới đệ tử. Hắn cũng là vừa rồi mơ hồ nhớ tới, tựa hồ là dưới trướng một cái trưởng lão, trước cầm Bạch Tiểu Thuần đồng môn về sau, chính mình trong tử tôn có người lại ở trước mặt mình cầu khẩn. Hắn lúc này mới gật đầu phê chuẩn. lại để cho việc này thuận lý thành nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương. Phù hợp tông môn luật lệ. Giờ phút này đáy lòng đối với vị kia cầu khẩn chính mình tử tôn tiểu bối. Đã là mang theo thống hận. Hận không phải là đối phương trêu chọc cái phiền toái này. Mà là biết rất rõ ràng Bạch Tiểu Thuần hôm nay cường thế. Và lại trở thành thiên nhân về sau. Chính mình chính là cái kia cầm Bạch Tiểu Thuần đồng môn đồng bọn tử tôn tiểu bối. Rõ ràng không đến nhắc nhở mình một chút. Cũng chính là bởi vì không có nhắc nhở. Mới khiến cho hắn hôm nay cực kỳ bị động. Bằng không mà nói. Việc này hắn có thể nắm giữ chủ động đồng thời. Cũng có thể có quá nhiều lựa chọn. Đủ loại suy nghĩ tại Lý Hiển Đạo trong đầu hiện lên về sau. Nội tâm của hắn đã có quyết đoán. Suy nghĩ nếu như Bạch Tiểu Thuần nơi đây ép người quá đáng. Cũng chỉ có thể phối hợp Trần Hạ Thiên rồi. Vì vậy mở miệng lần nữa yếu thế. Bạch Lão Đệ. Ngươi hãy nghe ta nói. Đồng môn của ngươi ta đã an bài xong xuôi. Rất nhanh đã bị đắc mang đến. Chúng ta không cần phải đánh a. Chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Đáy lòng hừ một tiếng. Lần nữa tiến về phía trước một bước đi đến đồng thời. Ngoài miệng lại nói ra một cái khác lời nói Cái này không thể được. Ai? Ta cũng không muốn đánh ngươi. Thật sự là ta lúc trước oan uổng Trần Hạ Thiên. Cùng hắn đánh một trận. Dưới mắt đã tìm được chính chủ. Nếu không cùng ngươi cũng đánh một chầu. Có chút không tốt sao? Trần Hạ Thiên gặp nghĩ như thế nào người khác gặp thấy thế nào ta à Bạch Tiểu Thuần thần tình có chút phát sầu. Giống như rất bất đắc dĩ. Bốn phía sở hữu nghe được câu này tu sĩ. Cả đám đều há to miệng. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Cũng đều tràn ngập cổ quái. Đồng thời lại có chút buồn cười. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này nói lẽ thẳng khí hùng. Có thể hết lần này tới lần khác. Làm cho người ta sau khi nghe. Đều cảm thấy có chút phát hồn. Cái này. Đây là cái gì đạo lý? Bởi vì đã hiểu lầm Trần trưởng lão. Vì vậy muốn tới đánh Lý trưởng lão người thần sắc càng phát ra quái dị thời. Đã liền tại chỗ cao nhất màu tím cầu vồng bên trên một đám thần thức chú ý nơi đây bán thần lão tổ. Cũng đều tức cười. Lúc trước hắn bởi vì Bạch Tiểu Thuần bá đạo cường thế mà bay lên một tia không thích. Giờ phút này cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần những lời này mà tiêu tán. Bán thần lão tổ cười lắc đầu. Hắn sở dĩ không thích cái loại này cường thế bá đạo chính là thủ hạ. Là bởi vì cái này một loại người. Vô cùng cương trực. Bất lợi với điều khiển. Mà Bạch Tiểu Thuần những lời này. Bất kể là cố ý còn là vô tình ý. Cũng nói rõ. Thái độ. Nếu như là vô tình ý nói ra. Vậy nói cái này Bạch Tiểu Thuần tính cách xúc động. Người như vậy. Dễ dàng cho điều khiển. Còn nếu là cố ý nói ra. Vậy càng làm cho lưng chừng núi lão tổ đã hài lòng. Cái này thái độ biểu đạt. Đã rất rõ ràng rồi. Trên thực tế đối với Bạch Tiểu Thuần. Bán thần lão tổ cũng có hiếu kỳ. Lúc trước hắn sở dĩ có đạo kia sắc phong Bạch Tiểu Thuần phong mệnh. Kia nguyên nhân căn bản. Cũng cùng Đỗ Lăng Phỉ có quan hệ. Đồng giảng nghe được câu này đấy. Còn có Trần Hạ Thiên. Hắn hít mạnh một hơi. Cũng từ những lời này trong. Nghe được manh mối. Về phần Lý Hiển Đạo. Hắn nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc. Đối phương những lời này. Lại để cho hắn lập tức đối với Bạch Tiểu Thuần cảnh giác đề cao rất nhiều. Nội tâm cũng gấp tốc độ chuyển động. Trực tiếp liền bỏ đi cùng Trần Hạ Thiên phối hợp ý niệm trong đầu. Người này không chỉ có chiến lực cường hãn. Tâm cơ cũng cực kỳ thâm trầm. Có thể đi hóa giải. còn là hóa giải tốt. Lý Hiển Đạo thở sâu, trên mặt dáng tươi cười lần nữa hiện lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền. Bạch đạo hữu không cần nhiều lo, ngươi cùng Trần đạo hữu là hiểu lầm. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cùng chúng ta không quan hệ. Cái này nói cho hết lời. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khí thế như trước mãnh liệt, Lý Hiển Đạo thở dài. Hắn cũng không phải sợ Bạch Tiểu Thuần, thật sự là cảm thấy cùng Bạch Tiểu Thuần giữa không cần phải thủy chung căm thù. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 904 Bạch đạo hữu. Đồ vật ngươi mất ở đây. Dù sao bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã bị bán thần lão tổ nhận thức, đã trở thành cùng bọn họ địa vị thân phận giống nhau thái thượng trưởng lão. Và lại Trần Hạ Thiên kế hoạch cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần một câu kia lời nói mà bị nhẹ nhõm hóa giải. Hắn không tin bán thần lão tổ không có phát hiện, nhưng đối phương lại thủy chung không có ngăn cản. Cái này bản thân đã nói rõ vấn đề. Cũng được, có lẽ đây cũng là một cái cùng Bạch Tiểu Thuần hóa giải cơ hội. Lý Hiển Đạo nghĩ tới đây, nội tâm đã có quyết đoán. Hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức bốn phía hiện lên tầng một màn sáng, che đậy bên ngoài hết thảy ánh mắt. Về sau, vỗ túi chứ vật, lập tức trong tay liền nhiều hơn một mặt ngọc bội. Ngọc bội kia trên điêu khắc tam long lục phượng, vừa mới lấy ra, liền lập tức có một cỗ kinh người khí tức đập vào mặt. Dường như cái kia tam long lục phượng cũng không phải là điêu khắc, mà là chân chính tồn tại. Thậm chí bốn phía thiên địa đều ở đây một cái chớp mắt xuất hiện một ít mây mù. Này ngọc bội nhìn qua cũng không phải là vật tầm thường, càng là tại phía trên kia mơ hồ có thiên ý chấn động. Đây chính là một kiện thiên nhân pháp bảo. Bạch đạo hữu, này cái ngọc bội là của ngươi đi. Lý Mỗ trong lúc vô tình nhặt được, hôm nay một đôi so với phía trên khí tức mới phát hiện nguyên lai là Bạch đạo hữu pháp bảo. Lý Hiển Đạo mỉm cười, lời nói lúc giữa, cầm trong tay ngọc bội vung lên. Ngọc bội kia hóa thành một đạo hoa quang, có tam long lục phượng chi hình ảnh như ẩn như hiện, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Một màn này, mặt khác cầu vồng trên tu sĩ nhìn không tới, đã bị Lý Hiển Đạo che đậy. Có thể Bạch Chấn Thiên cùng Trần Hạ Thiên, nhưng là nhìn rành mạch. Bạch Chấn Thiên có chút hoảng hốt, về phần Trần Hạ Thiên thì là ngây ngốc một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hiển Đạo rõ ràng dùng biện pháp như vậy đến hóa giải Bạch Tiểu Thuần dây dưa. Điều này làm cho nội tâm của hắn hậm hực mạnh hơn. Cái này Lý Hiển Đạo như thế nào như vậy liều mạng phần. Rõ ràng làm ra như thế vô sỉ sự tình, Trần Hạ Thiên trong lòng biệt khuất phẫn uất. Càng nghĩ càng cảm thấy Lý Hiển Đạo quá mức gian trá. Bạch Tiểu Thuần cũng sườn sốt. Một phát bắt được về sau, hồ nghi nhìn một chút Lý Hiển Đạo. Con mắt lăn lông lốc chuyển một cái về sau, trong mắt của hắn mãnh liệt sáng ngời. Lão nhân này có thể á. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền kịp phản ứng. Cái này rõ ràng cho thấy đối phương muốn đưa chính mình lễ vật đến hóa giải việc này. Có thể lại không tốt quá mức trực tiếp, cho nên mới dùng biện pháp này. Bạch Tiểu Thuần lập tức trong lòng đã cảm thấy thoải mái không ít. Càng là suy nghĩ biện pháp này không tệ, mình cũng học xong. Vì vậy vội ho một tiếng, đem ngọc bội đặt ở trong túi chứ vật. Ô, ngọc bội kia đích xác là ta đấy, lúc trước không biết mất ở đâu rồi, nguyên lai là Lý đạo hữu nhặt được rồi. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười về sau, lại thử nói một câu. Lý đạo hữu, ta nhớ được lúc trước mất ngọc bội thời điểm, cùng một chỗ vẫn mất một thanh phi kiếm a. Phi kiếm kia thế nhưng là cái bảo vật. Lý Hiển Đạo nghe vậy hô hấp trì trệ, biểu lộ cứng đờ. Nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc về sau. Lại vỗ xuống túi trữ vật. Lấy ra một thanh màu lam tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm mới vừa xuất hiện. Lập tức bốn phía một mảnh băng hàn. Thậm chí tại đây hàn khí xuống. Cái này tiểu kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Rõ ràng dần dần trở nên xuyên qua đứng lên. Giống như một khi triển khai. Vô tung vô ảnh. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ hư mất. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Hạc hạc, chính là chỗ này thanh kiếm, đây chính là gia truyền của ta chi bảo a, đa tạ Lý đạo hữu rồi. Bạch Tiểu Thuần nói qua. Tay phải nâng lên hư không một trào. Lập tức cái kia tiểu kiếm liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bị hắn một thanh bắt được về sau. Yêu thích không buông tay nhìn một chút. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cất kỹ. Chúc mừng Bạch đạo hữu. Vật quy nguyên chủ. Bạch đạo hữu, vị kia tự tiện ra tay bắt ngươi rồi đồng môn trưởng lão. Còn có lão phu trong gia tộc chính là cái kia tham dự việc này tiểu bối. Hắn hai người đã dám như thế. Việc này lão phu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lý Hiển Đạo cũng cười cười. Tại hắn nhìn đến, ngoại vật cũng tốt. Gia tộc trưởng lão cùng tên tiểu bối kia cũng được. Cũng không sánh bằng cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây hóa giải ăn oán đến trọng yếu. Lý Hiển Đạo như thế cách làm. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng không tốt lại càn quấy xuống dưới. Giờ phút này đang muốn mở miệng thời. Thần sắc hơi động. Cùng Lý Hiển Đạo cùng một chỗ nhìn về phía dưới Lý gia tổ chỗ ở. Rất nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần liền thấy được Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thân ảnh. Hắn hai người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Giống như một bức bị đại bổ bộ dạng. Chẳng những không có nửa điểm thương thế. Thậm chí ngay cả quần áo cũng đều lăng la tơ lụa. Bị một đám Lý gia tộc nhân tụm tụm. Như tiến đưa khách quý bình thường. Đưa đi ra. Chẳng qua là hai người trong thần sắc đều có mờ mịt. Một bộ trở tay không kịp bộ dáng. Hiển nhiên đây hết thảy đều là Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi trong quá trình. Bị Lý gia rất nhanh an bài. Mắt thấy Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hai người hết thảy như thường. Bạch Tiểu Thuần cũng rốt cuộc yên lòng. Giờ phút này trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hướng về Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đánh cho. Chiêu này hô một đánh. Trương Đại Bàn toàn bộ người lập tức sườn sốt một chút. Ngây ngốc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt không thể tin được. Bên người Hứa Bảo Tài cũng là đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau. Không tự chủ được hít vào một hơi. Mở to hai mắt nhìn. Triệt để ngây dại. Tiểu Thuần, ngươi không chết. Hai người hầu như đồng thời nghẹn ngào. Này thiên địa lúc giữa. Có thể đưa ta Bạch Tiểu Thuần tại tử cảnh địa phương sao? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Nhỏ tay áo hất lên chắp tay sau lưng nói khoác nói. Lời nói quanh quẩn lúc giữa. Lý Hiển Đạo cũng đều thần sắc quái gì có chút mất tự nhiên. Có thể Hứa Bảo Tài cùng Trương Đại Bàn. Hiển nhiên sớm đã thành thói quen Bạch Tiểu Thuần phương thức nói chuyện. Giờ phút này sống sót sau tai nạn ở bên trong. Lại chứng kiến cố nhân. Lập tức kích động vô cùng. Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc đã trở về. Trương Đại Bàn nhanh đi vài bước. Tiến lên ôm cổ Bạch Tiểu Thuần. Hắn hôm nay thân thể lại mập không ít. Mặc dù không phải là núi thịt. Thế nhưng giống như một cái viên cầu. Dưới mắt trong sự kích động. Một thân thịt đều không ngừng mà run run. Về phần Hứa Bảo Tài. Giờ phút này tại bình phục hô hấp về sau. Cũng phấn khởi vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian chạy mau vài bước. Trong miệng càng là không cần nghĩ ngợi đấy. Vội vàng thổi phồng gom góp thú. Thiếu tổ thiên kiêu tuyệt luôn. Cái thế vô địch. Này thiên địa bên trong. làm sao có thể tìm được một cái có thể làm cho Bạch Sư Thúc lâm vào tử cảnh địa phương đâu rồi. Man hoang lại tính toán cái gì? Nghe Trương Đại Bàn cái kia kích động thanh âm, hưởng thụ lấy Hứa Bảo Tài cái kia quen thuộc ngôn từ nịnh nọt, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng vui sướng. Hắn tại man hoang thời, ngoại trừ lo lắng Nhịp Hà Tông những người kia bên ngoài, lo lắng nhất chính là tại Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài rồi. Bạch Lão Đệ, hiện tại người ta cho ngươi đưa tới, ngươi yên tâm. Sự tình phía sau, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng nói rõ. Lý Hiển Đạo ho khan một tiếng, đã cắt đứt Bạch Tiểu Thuần ba người ôn chuyện về sau, ôn hòa nói ra. Hắn lời nói vừa ra, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài khẽ giật mình. Bọn hắn mặc dù tại Tinh Không Đạo Cực Tông nhiều năm, nhưng lại tiếp xúc không đến thiên nhân. Đối với cái này Lý Hiển Đạo có chút lạ lắm. Có thể suy nghĩ, người này nhất định là cái đại nhân vật. Bằng không mà nói, Lý gia làm sao có thể tại vừa rồi thời điểm đối đãi hắn hai người như tổ tông bình thường. Chẳng những cho bọn hắn chữa thương, càng là khách khí cung kính. Thậm chí còn đưa bọn hắn đại lượng đan dược cùng bảo vật. Bộ dáng kia như là khẩn cầu bình thường. Hy vọng hai người bọn họ bỏ qua cho mấy ngày này lao ngục tai ương. Tống suất bảo vật nhiều, đan dược dày, vượt ra khỏi Trương Đại Bàn hai người tưởng tượng. Bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt, một đường đều tại mờ mịt. Giờ phút này cảm thấy rút cuộc tìm được nguyên nhân. Bọn hắn đều tâm thần chấn động. Đối với Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có thể tìm tới đại nhân vật như vậy mà rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Hiển Đạo liếc, ánh mắt đã rơi vào Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trên người. Đại sư huynh, còn có Bảo Tài huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Trong khoảng thời gian này các ngươi chịu khổ rồi. Nếu là có cái gì bất mãn, hoặc là muốn thu thập người nào, cùng với ta nói. Bạch Tiểu Thuần một vỗ ngực, lớn tiếng nói. Lý Hiển Đạo ở một bên cười khổ, không có nói, ánh mắt cũng đã rơi vào Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trên người. Còn có bốn phía những cái kia Lý gia tộc nhân, giờ phút này cũng đều khẩn trương. Thậm chí nhìn về phía Trương Đại Bàn hai người thời, trong mắt đều mang theo khẩn cầu rồi. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài ngạc nhiên chừng mắt nhìn, nhìn nhau một cách về sau, lại sờ lên trên người túi chứa vật. Cái kia bên trong chứa đấy, thế nhưng là để cho bọn họ đến bây giờ đều tim đập không thôi kinh người tài bảo. Hồi tưởng một năm qua này lao ngục tai ương, mặc dù thủ đi một tí ủy khuất, thế nhưng cũng không có sinh tử nguy cơ. Và lại một năm thời gian, liền đổi lấy bọn hắn sợ là 100 năm cũng đều đạt được không được tu luyện tài nguyên. Hai người nhất thời cảm thấy một năm nay đáng giá. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không có muốn đi tiếp tục đuổi cứu ý tứ. Có thể bọn hắn không có đi truy cứu, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không cho là như vậy. Chẳng qua là dưới mắt đã Lý Hiển Đạo nơi đây lần lượt yếu thế, hắn cũng không tốt nói cái gì đó. Trong lòng đã có kia tính toán của hắn. Vì vậy nhẹ gật đầu về sau, hướng về phía Lý Hiển Đạo liền ôm quyền, mang theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, đã đi ra Lý gia phạm vi. Cho đến Bạch Tiểu Thuần rời đi, Lý gia tộc nhân tài nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có thể Lý Hiển Đạo chỗ đó sắc mặt, nhưng là nháy mắt liền âm lãnh xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem tộc nhân của mình. Đem Lý Nguyên Thánh, còn có cái kia xuất thủ trưởng lão, mang đến cho ta. Lý Hiển Đạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như thiên lôi, trực tiếp tại Lý gia tộc tâm thần người ta trong quanh quẩn ra, khiến cho nơi đây sở hữu tộc nhân đều nổi tâm run lên. biết rõ thu được về tính sổ thời điểm đã đến. Lúc này đây, sợ không chỉ là Lý Nguyên Thánh chính mình cũng bị trừng phạt. Kia chỗ cái kia nhất mạch, đều muốn đã bị liên quan đến. Có thể lão tổ tức giận, những người khác lại không dám xin tha. Càng trọng yếu chính, cái này vẫn dính đến cái khác. Hôm nay danh tiếng chính chứa thiên nhân lão tổ Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là liền bọn hắn Lý gia lão tổ đều muốn yếu thế động trời cường giả. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 905 Tiểu Thuần ngươi đừng nói giỡn. Tinh không đảo cực tung. Màu lam thải hồng bên trên Bạch Tiểu Thuần lòng tràn đầy vui sướng. Mang theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Hướng về động phủ mình bay đi. Trên đường ba người ôn chuyện. Nói qua sự tình trước kia. Giống như về tới năm đó Bạch Tiểu Thuần mới vừa tới tinh không đảo cực tông thời điểm. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần tốc độ không nhanh. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Giờ phút này mặc dù cùng Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện. Vừa ý thần vẫn đang kích động bên trong. Thật sự là lúc trước từng màn nghịch chuyển. Đối với hai người bọn họ mà nói. Giống như thiên địa biến hóa. Tiểu Thuần. Vừa rồi cái kia tiền bối là ai? Trương Đại Bàn hỏi một câu. Hắn không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần tu vi có cái gì bất đồng. Thật sự là lấy hắn hôm nay kết đan hậu kỳ tu vi. Rất khó phát hiện Bạch Tiểu Thuần chính thức tình huống. Về phần Hứa Bảo Tài. Chẳng qua là kết đan sơ kỳ. Càng là nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần bất đồng. Chẳng qua là hắn hai người hoặc nhiều hoặc ít. Đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trên người giống như hơn nhiều tầng một nhìn không thấu sương mù. Thậm chí mắt thường có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Có thể như nhắm mắt lại. Không chút nào không cảm giác được. Hắn Lý Hiển Đạo A. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt một cái lông mày nhíu lại, hời hợt nói. Lý Hiển Đạo danh tự có chút quen thuộc A. Trương Đại Bàn khẽ giật mình. Mơ hồ cảm thấy giống như từ đâu nghe qua cái tên này. Gãi gãi đầu về sau. Đang muốn nhớ lại. Có thể một bên Hứa Bảo Tài. Không hổ là được xưng tại bất kỳ địa phương nào. Đều có thể trước tiên dò thăm tin tức nhỏ tay thiện nghệ. Hắn hầu như đang nghe Lý Hiển Đạo cái tên này nháy mắt. Liền mãnh liệt mở to mắt. Thân thể run lên. Hít vào khẩu khí. La Thất Thanh. Lý Hiển Đạo tinh không đạo cực tông ngũ đại thiên nhân bên trong. Thiên nhân lão tổ Lý Hiển Đạo. Theo Hứa Bảo Tài thanh âm truyền ra, Trương Đại Bàn cũng lập tức há to miệng, toàn thân mãnh liệt run lên. Ta nhớ ra rồi. Cái này Lý Hiển Đạo chính là Lý gia cái vị kia thiên nhân lão tổ. Chính là hắn năm đó hạ lệnh. Đem ta cùng với Hứa Bảo Tài bắt giữ đấy. Tiểu Thuần ngươi không biết a? Cái kia Lý gia cực kỳ đáng giận. Trương Đại Bàn hô hấp dồn dập. Một mặt là bị Lý Hiển Đạo cái tên này rung động. Một phương diện khác thì là nghĩ tới lúc trước cùng Lý gia mâu thuẫn. Giờ phút này một tia ý thức đấy. Liền đem Bạch Tiểu Thuần năm đó rời đi sau chuyện đã xảy ra. Toàn bộ nói ra. Năm đó Bạch Tiểu Thuần đi Trường Thành. Mà Trương Đại Bàn vẫn còn niệm đan đột phá bên trong. Hứa Bảo Tài cũng bởi vì không đủ tư cách. Chỉ có thể ở lại tinh không đảo cực tông thải hồng ở dưới không thành trong. Chịu trách nhiệm Bạch Tiểu Thuần cái kia quán trà sinh ý. Cho đến sau đó không lâu. Trương Đại Bàn tại Phùng Hữu Đức hộ pháp xuống. Thành công tu vi đột phá. Bước vào kết đan cảnh. Bởi vì kết đan đặc thù. Tại niệm đan. Cho nên chẳng những tại luyện linh trên có càng mạnh hơn nữa tạo nghệ. Thậm chí tại chiến lực bên trên cũng đều vượt qua mặt khác cùng cảnh không ít. Càng là tại tinh không đảo cực bảng bên trên tối đa thời điểm tiến vào qua trước 20 liệt kê. Bị rất nhiều tinh không đảo cực tông đệ tử. Nhìn đã thành thiên kiêu thế hệ. mà Hứa Bảo Tài cũng bởi vì Trương Đại Bàn nơi đây quật khởi. Do đó đi theo tại Trương Đại Bàn bên người. Có thể bọn hắn minh bạch chính mình dù sao chưa tính là chính thức tinh không đạo cực tông đệ tử. Tối đa chỉ có thể coi là tại nửa cách mà thôi. Vì vậy như thường ngày làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Kết kết giao bằng hữu đồng thời. Không dễ dàng đắc tội với người. Cứ như vậy đi qua thật lâu. Trương Đại Bàn tu vi cũng càng ngày càng tăng thời. Bạch Tiểu Thuần mất tích sự tình. Truyền vào đã đến tinh không đạo cực tông bên trong. Việc này đối với Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài kích thích thật lớn. Hắn hai người đắng chát thật lâu. Cố tình quay về Nghịch Hà Tông. Có thể tinh không đạo cực tông lại không phải là bọn hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Vì vậy hai người tại tinh không đạo cực tông bên trong. Càng thêm cẩn thận rồi. Cũng chính là ở thời điểm này. Theo Bạch Tiểu Thuần mất tích. Năm đó cùng Bạch Tiểu Thuần từng có xung đột Lý Gia Thiên Kiêu Lý Nguyên Thánh. Giống như không có. Nữa Cố Kỳ lại cưỡng ép ra tay đem không thành bên trong Bạch Tiểu Thuần khách sạn trực tiếp cướp đi. Càng là đả thương Hứa Bảo Tài, nếu không có Trương Đại Bàn kịp thời cứu trợ, sợ là Hứa Bảo Tài sinh tử khó liệu. Bọn họ cùng Lý Nguyên Thánh giữa. Năm đó Bạch Tiểu Thuần tại thời điểm liền đã có mối thù truyền kiếp. Hôm nay khách sạn bị đoạt, khiến cho thù hận càng sâu. Có thể Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thế yếu. Việc này chỉ có thể cắn răng nhìn xuống. Về sau trong cuộc sống, mặc dù tình cảnh khó khăn, vừa vặn rất tốt ở đằng kia chút ít cùng Bạch Tiểu Thuần có giao tình như Triệu Thiên Kiêu đám người trở về. Thường xuyên đối với Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trợ giúp, mới khiến cho hắn hai người tại tinh không đạo cực tông bên trong, chậm rãi có đi một tí căn cơ. Bọn hắn cũng biết Nghịch Hà Tông tại Trung Bình cùng với khác Tam Tông xung đột. Có thể hai người chẳng qua là kết đan. Như vậy trở về lời nói. Vô sự vô bổ. Vì vậy Trương Đại Bàn nỗ lực tu hành. Đều muốn làm cho mình tại tinh không đạo cực bảng bên trên tiến vào trước 20. Mà một khi tiến nhập trước 20. Dựa theo tinh không đạo cực tông mới nhất quy định. Hắn liền có tư cách trở thành tinh không đạo cực tông chính thức đệ tử. Lại không tại bình thường đệ tử. Mà là thiên kiêu thân phận. Đã đến lúc kia. Hắn thì có nhất định được tư cách. Tại tinh không đạo cực tông bên trong. Đi bên cạnh trợ giúp Nghịch Hà Tông. Tại Trương Đại Bàn điên cuồng dưới việc tu luyện. Hắn rốt cuộc tại một năm trước. Tu vi đột phá. Đã trở thành niệm đan hậu kỳ. Đi sông tinh không đạo cực bảng thời. Lần nữa gặp Lý Gia cái vị kia thiên kiêu Lý Nguyên Thánh. Cái này Lý Nguyên Thánh cũng là kết đan hậu kỳ. Ở vào 20 có hơn. Hai người tranh đoạt. Lập tức kịch liệt. Lý Nguyên Thánh mặc dù cũng là thiên kiêu. Có thể tại chiến lực trên không bằng Trương Đại Bàn niệm đan. Cuối cùng Trương Đại Bàn đem đánh bại. Bước vào trước 20 liệt kê. Mà Lý Nguyên Thánh thì là chỉ có thể ở vào 21 vị trí. Mâu thuẫn của bọn họ lúc trước cũng đã rất sâu. Việc này càng là trở thành một cái bảo điểm. Cái kia Lý Nguyên Thánh không tiếc đắc tội Bạch Tiểu Thuần những cái kia cố nhân. Phát động gia tộc kia lực lượng. Cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài cài lên một cái xúc phạm môn quy tên tuổi. Càng là cầu khẩn kia lão tổ Lý Hiển Đạo. Cuối cùng mời ra gia tộc một vị nguyên anh trưởng lão. Đem Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Trực tiếp bắt giữ. Như Trương Đại Bàn không có bước vào tinh không đạo cực bảng trước 20. Lý Nguyên Thánh dám xếp người. Nhưng hôm nay Trương Đại Bàn. Địa vị đã cùng đã từng bất đồng. Coi như là thiên nhân lão tổ Lý Hiển Đạo. Cũng không có thể vô duyên vô cớ xếp hắn đi. Vì vậy hắn hai người chẳng qua là bị giam giữ. Có thể Lý Nguyên Thánh sắc bén. Sinh sôi đem cửa này áp niên hạn. vận dụng một thân mạch lực lượng, cho cố định tại 65 năm tháng lên. Cũng chính là bởi vậy, Nghịch Hà Tông cuộc chiến, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài không có trở về. Bọn hắn ở đằng kia trong lao ngục, cũng không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra. Theo Trương Đại Bàn lời nói, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt chậm rãi khó nhìn lên. Lúc trước hắn không biết chính thức tình huống, nhưng bây giờ biết được. Đối với Lý gia tất cả hành động, đã là trong lòng hàn ý tràn ngập. Và lại chuyện này cuối cùng cũng là xuất xứ từ năm đó Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Nguyên Thánh thù hận mà đến. Đại sư huynh, Hứa Bảo Tài, chuyện này ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần cắn răng mở miệng. Ta đảo lộn muốn nhìn cái kia Lý Hiển Đạo xử lý như thế nào việc này. Như hắn xử lý tốt cũng thì thôi, như đi bao che mà nói, ta cũng chỉ có thể đi tìm hắn lại đánh một chầu rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn lời nói vừa ra, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày về sau, Hứa Bảo Tài nhìn không được nhắc nhở một câu. Thiếu tổ, cái kia Lý Hiển Đạo thế nhưng là thiên nhân a. Thiên nhân tính toán cái éo gì, ta cũng là thiên nhân a. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, nhỏ tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thoáng cách đều trợn tròn mắt, triệt để ngây người. Trong đầu càng là vù vù. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này, để cho bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Thậm chí đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ? Trương Đại Bàn có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian tiến lên muốn đi sờ sờ Bạch Tiểu Thuần cái trán. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây có chút cử chỉ điên rồ rồi. Ta thật là thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần dở khóc dở cười, vội vàng nói. Tiểu Thuần a, ngươi đừng bảo là chúng ta tin tưởng đúng rồi. Ngươi là tìm người nào mời ra Lý Hiển Đạo, đem chúng ta đem thả nữa a? Trương Đại Bàn câu chuyện chuyển một cách mở miệng hỏi. Ta không có mời người nào a, đại sư huynh ta. Bạch Tiểu Thuần có chút nóng này, lời còn chưa nói hết, chợt thấy bầu trời xa xa trên có 7-8 cái đệ tử. Hẳn là vừa mới đã trải qua tinh không đạo cực bảng thí luyện, chuẩn bị rời đi. Vì vậy lập tức hô một câu. Các ngươi tới đây, nói cho ta biết hai cái này hảo hữu, ta là ai? Cái kia 7-8 cái đệ tử xứng sờ, tranh thủ thời gian bay tới. Vừa mới tới gần liền lập tức hướng về Bạch Tiểu Thuần cung kính bái kiến. Bái kiến Bạch lão tổ. Bọn họ bái kiến cùng với cung kính, lại để cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài nhìn ngốc ngây ngẩn cả người. Cái này 7-8 người trong, có như vậy 1-2 cái bọn hắn nhận thức, biết rõ đối phương là tinh không đạo cực bảng trên 50 thứ hạng đầu người. Nhất là một cái trong đó, càng là bài danh tại hơn 10 vị thiên kiêu. Cái này, Tiểu Thuần ngươi đừng nói giỡn rồi. Trương Đại Bàn hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút mờ mịt, cố tình tin tưởng nhưng vẫn cảm giác không có khả năng. Một bên Hứa Bảo Tài thân thể đều run rẩy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hơn không thể tưởng tượng nổi. Ta thật là thiên nhân a. Tinh không đạo cực tông thứ 6 vị trí thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần rất là bất đắc dĩ, dứt khoát tu vi tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Lập tức giống như có thiên lôi tại đây bát phương oanh long long nổ tung. Khí thế của hắn trực tiếp kinh thiên động địa. Dường như thay trời đổi đất giống như. Gió sụp mây vần lúc giữa. Một chương thuộc về Bạch Tiểu Thuần cực lớn gương mặt, trực tiếp ngay tại trời xanh trên huyễn hóa ra. Như bao quát chúng sinh giống như. Nhìn xa mặt đất. Ý chí của hắn như là thiên ý. Hằng lâm thế gian, Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 906 Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Theo Bạch Tiểu Thuần tu vi khuyết tán, trên trời cao kia gương mặt trong tản mát ra vô cùng uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng chỉ là trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần liền thu tu vi, khiến cho trời xanh gương mặt biến mất, uy áp tiêu tán. Ngươi, Trương Đại Bàn mặt chợt đỏ bừng, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần rồi lại nói không nên lời đầy đủ lời nói. Đầy mặt đều bị không cách nào tin thần tình chiếm cứ. Toàn bộ người trong đầu một mảnh vù vù. Coi như đồng cái chiêng không ngừng tại trong đầu gõ vang. Một bên Hứa Bảo Tài cũng là như thế. Hai người đã hoàn toàn bị rung động. Kết hợp lúc trước chứng kiến, giờ phút này triệt để hiểu ra. Cái kia Lý Hiển Đạo sở dĩ khách khí, Lý gia sở dĩ đối với hắn hai người như tổ tông giống nhau, đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Tiểu Thuần thân phận. Bạch Tiểu Thuần thiên nhân. Trương Đại Bàn dùng sức hút vài hơi khí về sau, kia kích động nỗi lòng giờ phút này mãnh liệt liền hóa thành vô cùng phấn khởi. Hắn hai mắt chậm rãi sáng lên, cuối cùng mãnh liệt vỗ đùi. Ha ha, ta Trương Đại Bàn từ đó về sau tại đây tinh không đạo cực tông, ai dám chọc ta. Mắt thấy Trương Đại Bàn như vậy phấn khởi, Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ, một vỗ ngực, ngạo nghễ nói ra. Không sai, về sau tại đây tinh không đạo cực tông, ai dám chọc chúng ta. Hứa Bảo Tài hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trong sự kích động, thân thể của hắn run rẩy mãnh liệt hơn. Trong ấp của hắn nổi lên tinh không đạo cực tông bên trong những năm này, hết thảy bị hắn nhìn trên nữ tu. Dĩ vãng cái kia chút ít nữ tu đối với hắn nơi đây không chút nào để ý. Nhưng hôm nay không giống nhau. Thiếu tổ đã trở thành thiên nhân. Lấy ta cùng lão nhân ra người quan hệ, về sau ta xem đi đâu cái nữ tu ngoắc ngoắc tay đối phương sẽ phải chủ động tới đây a. Hứa Bảo Tài nghĩ tới đây, hưng phấn không cách nào hình dung. Trương Đại Bàn giờ phút này vui sướng vui vẻ cực kỳ, tim đập rộn lên, căn bản là bình phục không được. Một mặt là vì Bạch Tiểu Thuần cao hứng, một phương diện khác tức thì là ảo tưởng tương lai. Hắn cảm giác mình tại tinh không đạo cực tông sở dĩ chịu thiệt, liền là bởi vì chính mình phía trên không ai a. Cùng Hứa Bảo Tài cùng một chỗ, hai người chỉ có thể nén giận, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thiên nhân lão tổ là huynh đệ của mình. Kể từ đó, sau này mình tại đây tinh không đạo cực tông, không nói có thể đi ngang, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Tại Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thỏa thích mặc sức tưởng tượng cho phép cất cánh ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần mang theo bọn hắn về tới đồng phủ của mình. Lam sắc cầu vồng phạm vi quảng đại. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân cảnh trưởng lão, hắn chỗ ở so với năm vị khác không chút nào kém. Chỉ bất quá hắn không có có gia tộc của mình. Vì vậy cái này khu vực rộng lớn đều là một mình hắn cư trú. Mang theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài sau khi trở về, Bạch Tiểu Thuần càng là làm chủ, khiến Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài cũng ở chỗ này. Nhìn xem bốn phía cái này vô số xa hoa kiến trúc, còn có cái kia nồng đậm đã đến cực hạn thông thiên hải linh khí, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài lại thêm hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, đây hết thảy như là giống như nằm mơ. Giờ phút này đúng là mộng đẹp say sưa thời điểm. Tiểu Thuần, ta quyết định rồi. Chúng ta tại đây tinh không đạo cực tông, muốn có thế lực của mình. Ngươi xem mặt khác năm cái thiên nhân lão tổ, bao nhiêu cách bên người không đều là cường giả như mây. Chúng ta cũng phải như vậy. Trương Đại Bàn vẻ mặt phấn khởi, trong mắt sáng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Những năm này ta cũng nhận thức không ít người, ta đây liền đi tìm bọn họ. Không sai. Tinh không đạo cực tông bên trong. Thất bại đệ tử không ít. Hôm nay thiếu tổ nơi đây trở thành thiên nhân. Đây chính là bọn họ cơ hội à. Hứa Bảo Tài cũng hưng phấn đồng ý cái ý nghĩ này. Từ trong lòng ngực rõ ràng lấy ra một cái quyển sổ nhỏ. Mở ra sau không ngừng mà nhìn mấy lần. Giống như đang chọn chọn muốn kéo nhập bọn đệ tử. Chứng kiến Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài như vậy phấn khởi. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được vui vẻ thỏa mãn. Suy nghĩ một cái. Cảm thấy hai người bọn họ nói rất có lý. Đáy lòng của hắn cũng hoài niệm tại Khôi Hoàng Thành lúc. Bản thân có nhiều như vậy thi khôi thủ hạ. Vì vậy lúc nổi lên vung tay trưởng quầy. Khiến Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi kéo người tiến đến. Càng là tại Hứa Bảo Tài theo đề nghị. Bạch Tiểu Thuần tự mình cho Trương Đại Bàn một đường pháp chỉ. Phía trên rõ ràng đã viết. Giao phó Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đầy đủ quyền lực. Hai người cầm lấy pháp chỉ. Kích động vội vàng rời đi. Thật sự là việc này đối với bọn họ trùng kích cùng ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn hận không thể lập tức trở về đến người của bọn hắn mạch ở bên trong. Một phương diện khoe khoang. Một phương diện thì là kéo bè kéo cánh bỏ đi tìm cái kia chút ít đã từng đối với bọn họ có địch ý người phiền toái. Đã có cái này pháp chỉ, bọn hắn tin tưởng, đem mọi việc đều thuận lợi. Hóa giải Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần cũng rốt cuộc có thể an toàn tâm. Hắn lần này trở lại Tinh Không Đạo cực tông. Cũng cuối cùng là xử lý hầu như hết thảy. Hôm nay thủ hạ chính là thế lực có Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đi xây dựng. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại. Bắt đầu suy nghĩ bản thân kế tiếp con đường tu hành. Một mặt là bất tử huyết tu luyện, bất quá điều này cần đầy đủ sinh cơ. Điểm này không khó, lấy thân phận của ta bây giờ, có thể trong thời gian ngắn giải quyết không ít. Còn có chính là thiên nhân công pháp. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát sau. Đứng dậy nhoáng một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện. Đã ở lam sắc cầu vòng trung tâm. Một chỗ cao ngất cao 7 tầng trong tháp. Cái này tháp cao tên là Tinh Không Các. Trong đó lưu trữ Tinh Không Đạo cực tông tự truyền thừa đến nay. Thu nạp hết thảy thần thông thuật pháp. Nhất là trong tầng thứ 7. Càng là để đó thiên nhân đạo pháp. Mà dù là không tính tầng thứ 7. Chỉ là tầng 6 phía dưới. Đối với bình thường đệ tử mà nói. Cũng đều cần đầy đủ cống hiến cùng tu vi. Mới có thể bước vào nhất thời nửa khắc. Nhưng thân là thái thượng trưởng lão. Cái này Tinh Không Các bên trong hết thảy. Đều nhưng tùy thời lập xem. Căn bản cũng không có cống hiến hạn chế. Dù sao tính cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Tinh Không Đạo cực tông trong có tư cách này đấy. Cũng chỉ có bọn hắn 6 người cùng bán thần lão tổ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đến. Im hơi lặng tiếng. Lúc xuất hiện. Đã ở Tinh Không Các tầng thứ 7. Nơi đây yên tĩnh. Chỉ ở chính giữa có một chương phong cách cổ xưa cái bàn. Phía trên để đó 9 vùng tỏa ra tang thương chi ý thẻ tre. Cái này 9 vùng thẻ tre rõ ràng đều là đồ cổ. Thậm chí có đều xuất hiện khe hở. Có thể thấy được cổ xưa đồng thời. Cũng có thể nhìn ra đều là bản đơn lẻ. Mà không phải là thác ấm chi vật. Mà tại cách này 9 miếng thẻ tre 4 phía. Thì là bày đặt 3 vòng ước chừng hơn 10 bộ công pháp ngọc giản. Hiển nhiên hoặc là chính là cấp độ trên không bằng chính giữa thẻ tre. Hoặc là chính là bản thân không trọn vẹn. Đều là thiên nhân đạo pháp. Bạch Tiểu Thuần tiến lên thần thức tản ra. Từng cách đảo qua về sau. Cũng có kinh hãi. Nhịp Hà Tông cũng có thiên nhân đạo pháp. Chỉ có 2 loại. Đều là không trọn vẹn. Nhưng này Tinh Không Đạo cực tông. Nhưng là có nhiều như vậy. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần đối với Tinh Không Đạo Cực Tông nội tình đã có khắc sâu hiểu rõ. Giờ phút này thần thức đảo qua, hắn rất nhanh liền đem bên trong hết thảy đạo pháp đều nhìn một lần. Như lúc trước hắn phán đoán không sai biệt lắm. Chính giữa 9 miếng thẻ tre, đích xác là hoàn chỉnh nhất đấy. Ở chỗ này hắn thấy được Lý Hiển Đạo Kiếm Pháp, Trần Hạ Thiên Ma Công, còn có Bạch Trấn Thiên Thiên Địa Kỳ Bàn. Chỉ bất quá trừ phi là chính thức lựa chọn, bằng không mà nói chỉ có thể nhìn đến đại khái, nhìn không ra thâm sâu. Về phần bốn phía ba vòng ngọc giản, tức thì hầu như toàn bộ đều là không trọn vẹn. Càng là tầng ngoài, không trọn vẹn càng nghiêm trọng. Cái này có Tinh Hà, Đạo Hà cùng với Cực Hà Lão Tổ ba người thần thông. Còn có một chút thì là Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghe thấy phương pháp. Chính giữa tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Thật sự là chính giữa 9 miếng thẻ tre. Hắn quét một vòng. Mặc dù đều là nguyên vẹn, nhưng lại cùng lúc trước hắn công pháp tồn tại một ít xung đột địa phương. Cái này 9 miếng thẻ tre là Tinh Không Đạo Cực Tông hạch tâm thiên nhân đạo pháp. Đều muốn tu luyện, cần lúc trước liền một đường tu hành phụ trợ chi công. Như thế mới có thể tại thiên nhân lúc thuận lý thành nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com. Chương tu luyện thiên nhân đạo pháp. Ta kết đan lúc là hàn môn dưỡng niệm quyết. Nguyên anh tức thì không có lựa chọn công pháp. Dựa vào man hoang bí pháp luyện nguyên anh mà thành. Thiên nhân đạo pháp này hôm nay liền rất trọng yếu rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, vừa cẩn thận nhìn một chút. Hắn đối với cảnh ngoài vòng thứ ba một số thiên nhân đạo pháp rất cảm thấy hứng thú. Chỉ là đạo pháp này không trọn vẹn lợi hại, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bắt không được chủ ý. Đạo pháp này tên là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, tên minh mông vô cùng, đồng thời từ kia miêu tả lên, cũng có thể nhìn ra kia kinh người chỗ. Tu luyện đến đại thành về sau, có thể cho cái này trên trời cao nhiều ra một vòng nhật nguyệt. Thậm chí công pháp trên cũng điểm ra. Đạo pháp này đến từ từng đát là Khôi Hoàng Triều. Bị phát hiện lúc chính là không trọn vẹn đấy. Kia năm tháng đát lâu đát vô pháp khảo sát chính thức lai lịch. Chỉ bất quá căn cứ hậu nhân phỏng đoán, nếu có thể đem luyện đến đại viên mãn tầng 9, dùng cái này đột phá bán thần, có thể nuốt nhật nguyệt. Đáng tiếc, cái này nhật nguyệt trường không quyết chỉ có 3 tầng trước. Mặc dù có thể miễn cưỡng đến thiên nhân trung kỳ, nhưng đằng sau công pháp rồi lại đã thất truyền. Bạch Tiểu Thuần có chút xoắn xuýt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com. Chương 907 như cá gặp nước. Thậm chí tại ngọc giản này lên cũng có ghi chép tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Cái này đã lâu trong năm tháng, từng có ba vị Tinh Không Đạo Cực Tông hôm nay đã vẫn là thiên nhân lão tổ, cũng tu luyện qua phương pháp này. Bên trong cũng có ba người này một thân tu luyện tâm đắc. Trong đó phần lớn là lời nói mang tiếc nuối. Càng có một người nói ra, như cái này nhật nguyệt trường không quyết nguyên vẹn, dùng cái này tu đến bán thần. Như vậy dù là tại bán thần ở bên trong, cũng có thể trở thành cường giả. Thật sự là phương pháp này quá mức bá đạo. Cùng với khác thiên nhân đạo pháp hoàn toàn bất đồng. Luyện hóa thiên địa linh lực tồn tại ở thể nội. Tại tự trong thân thể hình thành nhật nguyệt. Không ngừng mà bao hàm dưỡng về sau. Một khi nhật nguyệt từ trong cơ thể bay lên, liền có thể lại để cho trời xanh nhiều ra một vòng thái dương. Nhiều ra một vòng trăng sáng. Uy lực của nó to lớn. Đủ để cho người kinh tâm động phách và lại tu luyện phương pháp này. Không cần có bất kỳ sớm phụ trợ chi công. Chỉ cần đến thiên nhân cảnh, liền có thể tu luyện. như có thể bao dung vạn tượng, có thể cùng bất luận cái gì công pháp hoàn mỹ phù hợp. Chẳng qua là kia khuyết điểm giống nhau làm cho không người nào nại, chỉ có ba tầng trước. Thậm chí cái này tầng thứ ba còn là hậu nhân thôi diễn đi ra. Cùng chính thức tầng thứ ba nhất định tồn tại một thân độ lịch. Mà một khi tu luyện, hoặc là chính là này sinh kết thúc tại thiên nhân trung kỳ, hoặc là liền cần tại thiên nhân trung kỳ thời cải biến công pháp. Vì vậy đến nay mới thôi, cũng chỉ có ba người tu luyện, và lại cuối cùng đều là tại thiên nhân trung kỳ thời thay đổi thần thông. Những thứ khác không thích hợp, không bằng liền tu luyện cách này. Ta mặc dù không có đến tiếp sau công pháp, có thể ta đệ tử kia thân là Minh Hoàng, không gì làm không được, càng là thông minh tuyệt đỉnh a. Nói không chừng hắn có thể cho ta thôi diễn ra đằng sau cái kia mấy tầng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận cân nhắc về sau, cắn răng một cái, cầm lấy Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, nhoáng một cái phía dưới, đi ra tinh không các, xuất hiện thời đã về tới kia chỗ ở chỗ, lập tức liền bế quan nghiên cứu, càng là xâm nhập hiểu rõ cái này Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Bạch Tiểu Thuần lại càng là tim đập rộn lên, cảm thấy này công không nên gọi là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, lợi hại như thế có lẽ đặt tên gọi là Nhật Nguyệt Kinh Thiên Quyết mới đúng. Ba tầng trước đều là dưỡng Nguyệt Thiên, cho đến tầng thứ ba đại viên mãn về sau, liền có thể lại để cho trong cơ thể bao hàm dưỡng chi Nguyệt ngang trời xuất thí. Mà chính giữa thiếu thốn tầng ba phải là dưỡng Nhật Thiên. Như vậy đến xem, cuối cùng tầng ba chẳng lẽ chính là Nhật Nguyệt đồng xuất? Huy hoàng trời xanh thiên địa, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm khái ngoài, cũng bắt đầu nếm thử tu luyện. Đồng dạng, đối với tu hành bất tử huyết cần thiết sinh cơ lực lượng, lấy Bạch Tiểu Thuần bây giờ thân phận, trực tiếp liền từ tinh không đảo cực tông bên trong điều tra đại lượng có được tràn đầy sinh cơ cỏ cây. Càng là lấy kia thái thượng trưởng lão thân phận, ban bố tông môn một đạo nhiệm vụ, khiến cho toàn bộ tinh không đảo cực tông đan đảo tu sĩ đều đến vì hắn luyện chế đan dược. Chẳng qua là những người kia luyện ra đan dược tạm được, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tự luyện chế sẽ tốt hơn. Có thể hắn xoắn suýt rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta không dám luyện à. Mỗi lần luyện đan đều ra chút ngoài ý muốn. Hôm nay ta tại đây trong tông môn, mặt trên còn có bán thần lão tổ đâu rồi. Một khi xảy ra chuyện thì phiền toái. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng những đệ tử kia đan dược. Mặc dù như thế, có thể tại số lượng nhiều dưới tình huống, cũng khiến cho hắn đang tu luyện bất tử huyết lên đã có đột nhiên tăng mạnh. Có thể đáy lòng của hắn còn là xoắn suýt chính mình không có cách nào khác tự mình đi luyện đan sự tình. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm đang tu luyện ở bên trong. Vô luận là bất tử huyết còn là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, đều không ngừng mà đề cao ở bên trong. Hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được đang ở một cái đại tông môn bên trong, và lại ở vào gần như đỉnh cao địa vị về sau, có thể hưởng thụ đến không gì sánh kịp tu luyện tài nguyên. Có thể nói 3 tháng này, hắn tiêu hao to lớn. Nếu là đặt ở Nghịch Hà Tông, không nói đem Nghịch Hà Tông ăn không, cũng nhất định lại để cho Nghịch Hà Tông nguyên khí đại thương. Nhưng hôm nay tại tinh không đảo cực tông, những thứ này hao tổn căn bản chính là không có ý nghĩa. Phải biết rằng tại Trường Thành không có sụp đổ trước, Trường Thành trên tiêu hao nếu so với Bạch Tiểu Thuần nơi đây lớn hơn rất nhiều. Coi như là như vậy, tinh không đảo cực tông cũng đều có thể thủy chung cuồn cuộn không dứt cung ứng. có thể nghĩ Tinh Không Đạo Cực Tông vài vạn năm nội tình. Thật sâu dày trình độ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đối lập phía dưới cũng đã phát hiện. Đồng dạng là bán thần. Có thể khôi hoàng thành tứ đại thiên vương. Cùng thông thiên hà khu vực ngọn nguồn tông môn giữa. Chênh lệch không nhỏ. Không nói trước hai cái bán thần cá nhân giữa ai mạnh ai yếu. Chỉ là từ thế lực cùng tài nguyên lên. Ngọn nguồn tông môn cũng đủ để nghiền ép khôi hoàng triều thiên vương. Bất quá mặc dù như thế. Có thể Bạch Tiểu Thuần tại hôm nay cái này độ cao về sau. Cũng đồng dạng phát hiện thông thiên hà khu vực nhược điểm chỗ. Cái kia liền là. Chiến ý cùng bưu hãn. Đối với man hoang bên trong gian khổ năm tháng phát triển đứng lên hồn tu mà nói. Thông thiên hà khu vực tu sĩ. Đại đa số cũng như cùng nhà ấm đóa hoa. Vô luận là tâm huyết còn là dã tâm. Cũng không bằng man hoang chi tu. Có lẽ cũng chính là bởi vậy. Mới khiến cho song phương chỗ vì loại nào đó trình độ trên cân bằng. Chẳng qua là hôm nay theo trường thành tan vỡ. Rất khó nói chuyện này đối với man hoang cùng với thông thiên hà khu vực. Phương nào có lợi. Việc này quá lớn. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là một chút cân nhắc. Đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Dứt khoát không lo lắng. An tâm tu hành. Đồng dạng. Trong 3 tháng này. Dưới chứng hắn thế lực tăng trưởng cũng là kinh người. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hai người. Không hổ là tại Tinh Không Đạo Cực Tông lăn lộn nhiều năm như vậy. Mặc dù như thường ngày đều là chú ý cẩn thận. Có thể đúng là vẫn còn có thuộc về bọn hắn quan hệ. Ngắn ngủi thời gian. Liền lôi kéo đại lượng Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong nguyên bản thất bại đệ tử. Đã trở thành Bạch Tiểu Thuần cái này thứ 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão thế lực. Trong đó Nguyên Anh Trưởng Lão chừng 9 vị nhiều. Phùng Hữu Đức chính là một cái trong số đó. Về phần kết đan cùng với trúc cơ tu sĩ. Càng là số lượng to lớn cái lớn. Mơ hồ đã ở Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong. Xuất hiện tự thành nhất mạch khí thế. Phương diện này thực tế núi muốn quy kết Vu Bạch Tiểu Thuần năm đó ở không thành thời kinh nghiệm. Khiến cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thu hoạch nhiều hơn. Hầu như chính là cầm lấy dập khuôn đi ra. Đồng thời sửa cũ thành mới. Mới khiến cho thế lực thành lập tốc độ nhanh như vậy. Mà Lý Hiển Đạo chỗ đó cho Bạch Tiểu Thuần nói rõ. Cũng có kết quả. Lý Hiển Đạo đối với chuyện này rất là quyết đoán. Nguyên bản hắn cũng không có ý định áp như vậy lệ. Có thể tại hiểu được chính thức tình huống về sau. Hắn lòng dạ biết rõ. Chính mình một khi không có xử lý tốt. Sợ là trước kia hóa giải liền sẽ trở thành bọt nước không nói. Cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ trong đó. Cũng đem càng thêm ác liệt. Mà hắn thân là thiên nhân lão tổ. Con nối dõi phần đông. Tự nhiên quyết đoán. Trực tiếp liền đem vị kia đối với Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài xuất thủ Nguyên Anh trưởng lão đầu người. Đưa đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Về phần Lý Nguyên Thánh. Thì là bị phế tu vi. Giam giữ tại nguyên bổn giam giữ Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hai người trong lao ngục. Việc này làm lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều nói không nên lời cái gì. Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài lại càng hài lòng. Kể từ đó. Cũng liền hòa hoãn quan hệ đồng thời. Hoặc nhiều hoặc ít cũng hóa giải lúc trước bởi vì Nghịch Hà Tông dựng lên xung đột. Cùng lúc đó. Theo Bạch Tiểu Thuần địa vị củng cố. Theo thế lực mở rộng. Căn bản cũng không cần hắn đi nói cái gì. Không thành bên trong hắn khách sạn quán trà. Bị cưu chiếm thước tổ Thiên Không Hội. Cung kính trả nợ. Mà Thiên Không Hội năm đó cái vị kia đại đầu lĩnh. Cũng đều run rẩy tự mình cầu kiến Bạch Tiểu Thuần. Cái kia vẻ mặt sợ hãi tâm thần bất định bộ dạng. Sợ Bạch Tiểu Thuần không vui. Kia trong lòng cảm khái càng là vô hạn. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này năm đó cùng mình Thiên Không Hội tranh đoạt không thành tài nguyên Bạch Tiểu Thuần. Tại mấy chục năm sau hôm nay, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành cần chính mình nhìn lên Tinh Không Đạo Cực Tông thứ 6 vị thiên nhân Thái Thượng Trưởng Lão. Đối với Thiên Không Hội đại đầu lĩnh cầu kiến, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ tiếp nhận, cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn cảm giác mình tại bầu trời này gặp trên người, còn là đã học được không ít học vấn. Bằng không mà nói tại Khôi Hoàng thành thời, đối mặt Cửu U Vương Thế Tử làm khó dễ, đối mặt cái kia hai cái huyền phẩm luyện hồn sư, hắn thật đúng là không có biện pháp đi xử lý. Bất quá hắn càng là không nói gì, Thiên Không Hội đại đầu lĩnh lại càng là khẩn trương. Sau khi rời đi, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua liền không nhịn được lạnh lẽo đấy. Cùng hắn cùng một chỗ đã đến Hứa Bảo Tài nhãn châu xoay động, lập tức liền đe dọa vài câu. Bị hù Thiên Không Hội đại đầu lĩnh sau khi trở về, tranh thủ thời gian đưa tới một số lớn bồi thường. Này mới khiến Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thỏa mãn. Thời gian lần nữa trôi qua, lại đi qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần tại Tinh Không Đạo Cực Tông đã triệt để đứng vững. Kỳ thế lực lượng cũng thành quy mô, kỳ danh khí dĩ nhiên truyền khắp thông thiên hà khu vực, bị mặt khác tam mạch ngọn nguồn tông môn cũng đều biết được. Thậm chí man hoang ở bên trong cũng đều nghe nói Tinh Không Đạo Cực Tông cái này thứ 6 vị thiên nhân Bạch Tiểu Thuần. Trong khoảng thời gian ngắn, man hoang bên trong người người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng bao nhiêu đều cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần xuất dụng nhập thần. Phải biết rằng khi bọn hắn trong nhận thức biết, đối phương những năm này đều là ở man hoang ở bên trong. Có thể đến cuối cùng, cũng đều không ai tìm ra cái này Bạch Tiểu Thuần một tia tung tích. Biết hiểu Bạch Tiểu Thuần tại man hoang thân phận những cái kia cao tầng cường giả, cả đám đều trong lòng cảm thán vô hạn. Nhất là Đại Thiên Sư, tại kia Thiên Sư trong điện, cầm lấy có quan hệ Tinh Không Đạo Cực Tông tin tức, thật lâu không nói. Cự Dược Thành bên trong lớn Dược Vương đã biết chuyện này về sau, đích nói mấy câu. Nhóc con, trước khi đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Chờ ta lần sau chứng kiến hắn, không phải đánh chết tên vắt con này không thể. Cùng lúc đó, tại man hoang trên bầu trời, tư ảo trong hình như có một cái trường hà. Nước sông ở chỗ sâu trong có một tòa màu đen cung điện. Giờ phút này toàn thân vận đế bào, mang theo đế quan, vẻ mặt uy nghiêm Bạch Hạo. Kia trên mặt màu sắc cùng lạnh lùng, chỉ có đang nhìn hướng Tinh Không Đạo Cực Tông phương hướng thời, mới có thể hóa thành nhu hòa cùng nhủ ngưỡng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 908 bán thần không ở nhà. Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong sung túc tài nguyên, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng trôi chảy vô cùng. Mà theo địa vị hắn củng cố, tại hắn bế quan trong nửa năm này, Nghịch Hà Tông đã đem trung bình tu chân giới triệt để nhất thống. Chỉ bất quá Nghịch Hà Tông biết được đúng mực. Vì vậy Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện cùng với Đạo Hà Viện cũng không có diệt vong đi, mà là bảo lưu lại. Nhưng trên thực tế cái này Tam Tông đã bị áp chế không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngoại trừ muốn hàng năm cho Tinh Không Đạo Cực Tông đưa lên cống phẩm bên ngoài, vẫn cần một mình chuẩn bị một phần đưa cho Nghịch Hà Tông. Đối với việc này, Trần Hạ Thiên ba người mặc dù đáy lòng hậm hực, có thể bọn hắn cả đám đều sống thật lâu, tâm cơ thâm trầm, biết rõ chỉ cần tránh nhất thời danh tiếng, ngày sau luôn luôn đông sơn tái khởi thời điểm. Và lại tại phán đoán của bọn hắn trong, Bạch Tiểu Thuần dù sao trẻ tuổi, sợ là rất khó tại tông môn lâu dài cư trú. vì vậy Bạch Chấn Thiên thủy chung bế quan không xuất ra. Lý Hiển Đạo cảm giác mình cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ hòa hoãn không ít, vì vậy không hề bế quan. Có thể Trần Hạ Thiên chỗ đó rơi vào đường cùng, dứt khoát ra ngoài giải sầu, không tiếp tục lưu lại trong tông môn. Có thể làm cho ba vị này như thế, có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần nghịch Hà Tông một trận chiến, đích đích xác xác đánh ra uy danh. Đồng thời, Trần Hạ Thiên ba người đối với Bạch Tiểu Thuần phán đoán cũng hoàn toàn chính xác không sai. Bạch Tiểu Thuần tại mấy ngày này bế quan trong, vừa lúc mới bắt đầu vẫn hào hứng bừng bừng. Dù sao có hầu như dùng không hết tài nguyên đến tiêu hao. Chẳng qua là từ lâu rồi, hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. Thường xuyên xuất quan, tại đây tinh không đảo cực tông bên trong đi bộ đến đi bộ đi. Chẳng qua là thân phận của hắn địa vị rất cao, những nơi đi qua đều là bái kiến. Cái này bái kiến hắn mặc dù hưởng thụ, có thể lại hưởng thụ sự tình từ lâu rồi cũng đều có chút chán ngấy rồi. Nhàm chán a, cái này tinh không đảo cực tông quá không có ý nghĩa rồi. Toàn bộ tông môn đều là tràn đầy già nua chi ý. Còn là man hoang tốt. Bạch Tiểu Thuần rất là cảm khái. Thật sự là hắn cảm thấy từ khi sau khi trở về, liền thủy chung vội vàng. Nghịch Hà Tông thời vẫn đỡ một ít. Có thể đến nơi này tinh không đảo cực tông, toàn bộ người đều nhàn rỗi, rất không có ý nghĩa. Hắn cũng nghĩ qua đi tìm Trần Hạ Thiên phiền toái. Có thể một phương diện không ai gây chính mình, hắn cũng liền tìm không thấy cớ đi đánh Trần Hạ Thiên. Và lại quan trọng nhất là, cái kia Trần Hạ Thiên đã sớm ra ngoài giải sầu đi. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực. Về phần Bạch Chấn Thiên chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi thu thập một cái. Có thể Bạch Lân hiển nhiên là biết rõ Bạch Tiểu Thuần tính cách, cố ý chạy tới cùng hắn ôn chuyện. Không có lời nói tìm lời nói, nói đến nói đi, cuối cùng trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức sẽ hiểu, chỉ có thể buông tha cho đi tìm Bạch Chấn Thiên phiền toái ý niệm trong đầu. Bởi như vậy, chỉ còn lại một cái Lý Hiển Đạo tại đó vui vẻ đấy. Hình như người ta Lý Hiển Đạo làm việc rất là có nguyên tắc. Bởi vì Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài sự tình, cho Bạch Tiểu Thuần nói rõ mười phần. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác mình nếu là vẫn đi khi dễ Lý Hiển Đạo, đều có chút ngượng ngùng. Cái này lại để cho hắn càng thêm phiền muộn. Thật sự là hắn cảm giác mình đều rảnh rỗi toàn thân lông dài. Vì vậy lại đi quan sát trong tông môn, cái nào người nữ đệ tử lớn lên xinh đẹp. Chẳng qua là thân phận của hắn rất cao, như thường ngày lại ưu thích bày ra trưởng bối bộ dạng. Thế cho nên lại để cho hắn đều cảm giác mình nếu là đi thông đồng xinh đẹp nữ tu, thật sự là có tổn hại thân phận. Ai, làm sao lại không có chủ động một chút đâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ta cũng không có thể mỗi ngày tu luyện à, như vậy tu luyện, ta đoán chừng nhanh tu thành kẻ đần rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình tại man hoang thời tưởng niệm thông thiên hà khu vực. Có thể sau khi trở về, lại hoài niệm tại Khôi Hoàng Thành bên trong thời gian. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cảm khái thời, cũng chỉ có thể lần nữa tu luyện, ăn những đệ tử kia luyện chế đan dược. Bạch Tiểu Thuần càng ăn càng là không hài lòng. Đối với có muốn hay không chính mình đi tự mình luyện đan, lại xoắn suýt rồi. Chẳng lẽ ta đường đường thiên nhân, luyện cách đan còn muốn trốn ra tông môn đi bên ngoài luyện sao? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, dài thở dài. Không được, ta muốn luyện đan, cùng lắm thì ta cẩn thận một ít. Huống hồ trước kia ta luyện đan đều tới tìm ta phiền toái. Hiện tại ta là Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Trần Hạ Thiên trốn tránh ta, Bạch Chấn Thiên bế quan không xuất ra, Lý Hiển Đạo không muốn chọc ta. Thiết huyết đường lão đại ca cái kia là người một nhà. Toàn bộ tinh không đạo cực tông có thể quản ta đấy, chỉ có bán thần lão tổ. Bạch Tiểu Thuần thật sự là nhìn không được, nội tâm luyện dược xúc động, lại để cho hắn lập tức đã có quyết đoán. Cẩn thận một ít, có lẽ không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần trấn an cổ vũ dưới chính mình, lập tức liền cho tông môn nội vụ các, rơi xuống một cái danh sách. Phía trên có các loại dược liệu, cũng không có thiếu lò đan. Lấy thân phận của hắn, tại nhất định được khoản độ trước, tông môn đối với hắn cung cấp đều là không ràng buộc đấy. Rất nhanh đấy, nội vụ các liền công việc lu bù lên. Không bao lâu, đại lượng dược thảo cùng đan dược đã bị nội vụ các đệ tử đưa đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Nhìn xem những thuốc kia cây cỏ, Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động lập tức liền lựa chọn bế quan, bắt đầu luyện dược. Đông Phong sinh cơ đan, Mê Túy sinh cơ đan, Linh Hoa sinh cơ đan, Cửu Chuyển sinh cơ đan. Bạch Tiểu Thuần trong miệng nói nhỏ, đem chính mình trong trí nhớ làm cho có quan hệ với sinh cơ phương thuốc đều nhất nhất nếm thử đi luyện chế. Thời gian dần qua, duy nhất một lần đầu luyện một lò đan dược đã không cách nào thỏa mãn Bạch Tiểu Thuần cần. Là quan trọng nhất, hắn phát hiện mình lúc này đây luyện đan, rõ ràng không có ra ngoài ý muốn. Vì vậy phấn khởi cao hứng, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Bắt đầu thêm lò đan, từ một cái biến thành hai cái, lại biến thành 10 cái. Sau đó 30, 50 cái. Lần lượt thành công, lại để cho Bạch Tiểu Thuần kích động hư mất. Hắn cảm giác mình may mắn đã đến. Chẳng lẽ ta đã trải qua man hoang ma luyện về sau, tại đan đạo trên có ta chính mình cũng không biết lớn tiến bộ lớn. Nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vô cùng. Đến cuối cùng, trọn vẹn 80 cái lò đan, toàn bộ đều đặt ở hắn bế quan chi địa bên trong. Đây là hắn chỗ ở. Hắn có thể tùy ý bày đưa. Toàn bộ người cũng đều đắm chìm tại luyện dược trong. Có lẽ là Bạch Tiểu Thuần đan dược tạo nghệ đích xác là tại những năm này trong lúc vô hình đề cao. Hay hoặc giả là trong lòng của hắn ở chỗ sâu trong còn là kiêng kỵ bán thần lão tổ. Vì vậy tại về sau trong khoảng thời gian này, hắn luyện dược thủy chung thuận buồm xuôi gió. Một lần ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện qua. Tối đa cũng chính là thường xuyên truyền ra một ít nổ vang nổ mạnh, toát ra một ít khói đen, hay hoặc giả là đưa tới một ít tia chớp, đều kích thước không lớn. Lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi, thuận tay liền hóa giải. Vì vậy không có khiến cho quá nhiều người chú ý, mà coi như là chú ý, những cái kia tinh không đạo cực tông đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Cho đến tại mấy tháng về sau, Bạch Tiểu Thuần tại luyện dược ở bên trong bỗng nhiên nhận được đến từ bán thần lão tổ truyền âm. Cái này truyền âm không chỉ là cho hắn, mà là tinh không đạo cực tông sở hữu thái thượng trưởng lão đều nhận đến. Truyền âm trong, bán thần lão tổ nói cho bọn hắn biết 6 người thiên tôn triệu hoán. Hắn muốn đi một chuyến thông thiên đảo, mà hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, lại để cho Bạch Tiểu Thuần các loại người thủ hộ tông môn. Loại chuyện này đối với Trần Hạ Thiên 5 vị mà nói đã thói quen. Bán thần lão tổ thường xuyên ra ngoài, đối với tông môn sự tình không sẽ để ý. Và lại mỗi lần ra ngoài trước đều sẽ nói cho hắn biết đám một tiếng. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là lần đầu tiên nhận đến tin tức như vậy. Những người khác cảm thấy bình thường, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng tại khẽ giật mình về sau, hô hấp dồn dập chút ít, tâm tư mãnh liệt lung lay đứng lên, hai mắt hào quang mãnh liệt vô cùng, toàn bộ người đều kích động sắp nhảy lên. Có loại thủ đến mây mờ trăng tỏ minh, đẩy ra đại sơn trở mình làm chủ nhân cảm giác. Bán thần lão tổ. Rời đi Bạch Tiểu Thuần như vậy một cân nhắc, tâm thần phấn khởi đã đến cực hạn, hắn lập tức liền ý thức được. Từ giờ trở đi cho đến bán thần lão tổ đem về trong khoảng thời gian này. Toàn bộ tinh không đảo cực tung, không ai có thể quản hắn rồi. Bán thần không ở nhà. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn thật sự kích động vô cùng, còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Phải biết rằng hắn đời này luyện dược, cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận. Bị người đuổi giết nhiều lần lắm. Cái loại người này người hô đánh chính là trải qua. Cái loại này trong lòng ủy khuất lại càng giải thích đối phương càng phẫn nộ kinh nghiệm. Khiến cho hắn mỗi lần hồi tưởng, đều chỉ có thể liên tục thở dài. Nhưng bây giờ, dường như thiên tình rồi. Hết thảy ảnh hưởng hắn luyện đan nhân tố, toàn bộ biến mất. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần trong lòng có cố không hiểu tự tin. Chính mình từ đó về sau luyện đan, đem lại sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Luyện dược, ta muốn thỏa thích luyện dược. Thiên lôi thối đan pháp, ta muốn đi hoàn thiện một cái. Còn có phát tình đan, ta có lẽ lại luyện một ít. Còn có trí huyễn đan, còn có những cái kia không biết đấy. Không biết làm sao lại xuất hiện kỳ quái đan dược. Cũng có thể nhiều một ít rồi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm chờ mong. Phấn khởi trung lập khắc liền đem nguyên bản 80 cái lò đan trực tiếp đề cao đã đến 300 lô. Có thể vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy lại thêm mấy trăm trực tiếp đến 800 lô, này mới khiến hắn thỏa mãn. Lấy ta thiên nhân tu vi, đồng thời mở 800 lô, truyền đi. Nhất định làm cho người ta kính nể nhìn lên. Bạch Tiểu Thuần đắc chí vừa lòng nhìn xem chỗ ở của mình bên trong. Hầu như đều hiện đầy lò đan. Từng cái lò đan dưới đều có đại lượng cực phẩm hỏa thạch. Khiến cho cái này 800 lò đan đều đỏ thấm một mảnh. Tràn ra kinh người nhiệt độ cao. Cái này nếu là có người tiến đến chứng kiến, tất nhiên sẽ bị hù bị dày vò. Thật sự là cái này 800 lò đan nếu là toàn bộ nổ bung. Sợ là non nửa cái lam sắc thải hồng bên trên muốn từ nay về sau nhiều ra một cái thật lớn lỗ thủng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 909 biệt ly đan. Bán thần lão tổ sau khi rời đi ngày thứ ba sáng sớm. Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Trực tiếp liền từ lam sắc cầu vồng trên nổ bung. Truyền khắp bốn phương. Khiến cho hết thảy tinh không đảo cực tông đệ tử. Cả đám đều bị chấn đã đến. Toàn bộ biến sắc. Thanh âm gì? Làm ta sợ muốn chết. Chuyện gì xảy ra? Chết tiệt. Là ai? Ta đang tu luyện. Bị như vậy một đánh đoạn. Thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma từng cách một mang theo tức giận gầm nhẹ. Lập tức liền từ tinh không đảo cực tông bên trong truyền ra. Lại thêm có vài chục đảo thân ảnh. Mang theo nổ khí. Khí thế hung hăng lao ra. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến truyền đến thanh âm địa phương là lam sắc cầu vồng về sau. Cả đám đều trợn tròn mắt. Chỉ có thể tranh thủ thời gian cúi đầu. Vội vàng rời đi. Cái này a mơ thanh là 10 cái lò đan nổ bung về sau tạo thành cực lớn âm sóng. Bạch Tiểu Thuần cũng lại càng hoảng sợ. Thật sự là thanh âm này quá lớn. Hắn theo bản năng liền thần thức tản ra, suy nghĩ nếu là có người tìm đến bản thân nên giải thích như thế nào. Nhưng đợi sau nửa ngày, toàn bộ tinh không đảo cực tông bên trong chỉ là nói to làm ồn ào trong chốc lát liền vô cùng an tĩnh. Không ai tìm đến mình. Coi như là có người bay ra. Nhưng nhìn chỗ ở mình lam sắc cầu vồng về sau, liền lập tức quay đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần cái này mới phản ứng tới càng thêm hiểu rõ. Ha ha! thật sự là ta quá nhạy cảm. Bản thân hù dọa bản thân. Đều đã quên hôm nay tinh không đảo cực tông bên trong. Ai dám quản ta Bạch Tiểu Thuần dũng khí đại tráng. Hào hứng bừng bừng tiếp tục luyện dược. Mấy ngày về sau. Lại một A. A. Mơ. Thanh long trời lở đất A. A. Mơ. Thanh. Tại tinh không đảo cực tông quanh quẩn. Đối với tinh không đảo cực tông đệ tử mà nói. Nếu như cách vài ngày vang một lần cũng thì thôi. Nhưng rất nhanh đấy. Cái này nổ vang nổ mạnh. Hầu như mỗi ngày đều có. Hơn nữa kinh người nhất thời điểm. Là trong một ngày truyền ra 7-8 lần. Bất luận cái gì một lần đều thanh âm cực lớn. Khiến cho hết thảy cầu vồng trên đệ tử. Cả đám đều muốn điên. Thật sự là không cách nào không nổi điên. Như thường ngày tinh không đảo cực tông thật là yên tĩnh đấy. Coi như tiên cảnh bình thường. Nhưng mấy ngày nay. Cái kia tiếng nổ lớn thanh âm. Chấn người đều không thể tu hành. Không cách nào tĩnh tâm. Nếu như thay đổi những người khác làm như vậy. Bọn hắn đã sớm giết đi qua rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác. Đây là lam sắc cầu vồng trên truyền lại thanh âm, mà bọn hắn cũng thăm dò được rồi, đây là Bạch lão tổ tại luyện đan. Cái này khiến tất cả mọi người không dám nói ra nửa câu, chỉ có thể phiền muộn vô cùng, liên tục thở dài. Nếu như chỉ là thanh âm còn chưa tính, từ từ quen đi cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng tại hai ngày sau, chẳng những có cái kia mơ. Thanh thiên lôi nổ vang quanh quẩn. Thậm chí còn có yên khí tràn ra. Cái kia yên khí phạm vi mặc dù không lớn. Nhưng hết thảy nghe thấy được khói này khí tu sĩ. Cả đám đều khống chế không nổi chảy nước mắt. Cái này để cho bọn họ lần nữa phát điên đứng lên. Bạch lão tổ đến cùng tại luyện đan dược gì Không được, ta muốn không chịu nổi. Chẳng những là những đệ tử kia cảm thấy không cách nào thừa nhận. Đã liền lam sắc cầu vồng trên Lý Hiển Đạo cùng Bạch Trấn Thiên. Cũng đều sâu sắc kia nhiễu. Nhưng chần chừ một chút. Không dám đi quản. Bọn hắn mặc kệ. Phía dưới đệ tử thì càng không có biện pháp. Đến cuối cùng. Từng cái một chỉ có thể nghiến răng nhìn xuống. Nhìn về phía lam sắc cầu vồng lúc. Trong mắt đều mang theo u oán. Đây hết thầy. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần không biết chút nào. Hắn đã triệt để đắm chìm tại luyện trong dược. Thần sắc hơi có tiểu tủy nhưng càng nhiều hơn là phấn khởi. Mấy ngày này. Hắn nếm thử luyện chế ra hầu như chỗ có chính mình biết được sinh cơ đan phương. Ở đằng kia không ngừng mà luyện chế cùng quen thuộc xuống. Hắn đan đạo tạo nghệ cũng đều đề cao rất nhiều. Đủ loại sinh cơ đan. Bị hắn luyện chế ra vô số. Giờ phút này hắn đã chưa đủ chỉ luyện sinh cơ đan rồi. Hoàn toàn đắm chìm tại luyện dược trong Bạch Tiểu Thuần. Càng ngày càng tự tin bản thân đan đạo. Tuyệt đối đã xưa đâu bằng nay rồi. Ta muốn luyện chế ra một quả. Chuyên môn khắc chế phát tình đan bảo đan Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm lên. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Thật sự là hắn cảm giác mình hai lần đều thua bởi phát tình đan lên. Mặc dù mình nội tâm cũng không phải là rất kháng cự thậm chí có chút vui mừng. Nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Hừ hừ của chính ta đan dược, sao có thể bị người dùng tại trên người ta, đây là không thể đấy. Này cái sắp bị ta chế tạo ra đan dược, tựu kêu là băng thanh đan Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý. Càng là cảm giác mình lên cái tên này. Thật sự là có 102 thiên hạ bình thường. Tên rất hay a. Tán thưởng ở bên trong Bạch Tiểu Thuần mắt tràn đầy vẻ đắc ý, bắt đầu luyện dược. Đều muốn băng thanh. Muốn gia nhập tuyệt tình quả mới đúng chỉ có như vậy. Mới có thể từ đáy lòng đi chống cự cái kia không hiểu lửa nóng a. Bạch Tiểu Thuần một chút cân nhắc. lập tức trong đầu thì có một bộ đan phương. Vội vàng đi nếm thử. Duy nhất một lần liền mở ra 30 lô. Tại đây luyện chế ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ. Không ngừng mà xem xét xuống. Rốt cuộc tại 3 ngày sau. Cái này 30 lô đan dược chậm rãi muốn thành hình. Nhưng lại tại sắp thành hình lúc. Bỗng nhiên một cái trong đó lò đan mãnh liệt liền xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên phong ấm. Nhưng vào lúc này, thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ lò đan, lần lượt bất ổn. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần được cái này mất cái khác. Kinh hô ở bên trong. Ầm a, a, mơ. Thanh âm lập tức truyền ra. Cái kia 30 lò đan, có không ít tan vỡ nổ bung. Không tốt, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian phong ấm. Thần thức càng là khuyết tán. Đều muốn đi đem nguy hại hóa giải đến nhỏ nhất. Trên thực tế hắn mấy ngày này. Đều là làm như vậy đấy. Mặc dù không ai quản mình. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình tâm địa thiện lương. Lại là lão tổ. Không ai quản mình. Vậy bản thân quản mình tốt rồi. Chỉ là lúc này đây lò đan bộc phát. Từ trong đó dâng lên một cỗ nồng đậm vô cùng sương mù màu đen khí. Cái này sương mù trong nháy mắt liền khuyết tán. Càng là vượt dị vô cùng. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần thần thức. Đều không thể đem hóa giải. Cũng may sương mù mặc dù nồng đậm. Nhưng số lượng cũng không lớn. Giờ phút này tản ra lúc. Cũng chỉ là bao trùm một nửa lam sắc cầu vồng mà thôi. Chỉ là cái này sương mù bao trùm địa phương thuộc về là tinh không đạo cực bảng chỗ. Mà chỗ đó đệ tử không ít. Vì vậy trong chốc lát, tại tinh không đạo cực bảng bốn phía đệ tử, cả đám đều không đợi kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị cái kia sương mù bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức sốt ruột. Tranh thủ thời gian xem xét. Nhưng rất nhanh đấy. Cái kia chút ít sương mù liền tiêu tán ra. Lộ ra bên trong tinh không đạo cực tông đệ tử. Những người này cả đám đều thần sắc kinh ngạc. Nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần cũng đều sửng sốt một chút. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái cằm. Lại quan sát một hồi. Xác định thật sự không có việc gì về sau. Bắt đầu cân nhắc bản thân lúc trước thất bại nguyên nhân. Sau một lúc lâu một lần nữa khai lò. Lúc này đây hắn thay đổi phương pháp. Duy nhất một lần mở 100 lò đan. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng những đệ tử kia. Vì vậy tại đây luyện chế lúc, thần thức của hắn cũng tàn ra. Tiếp tục quan sát. Một khi phát hiện không ổn, hắn sẽ lập tức xử lý. Thời gian trôi qua. Liên tiếp đi qua 3 ngày. Mắt thấy chính mình nhóm thứ 2 đan dược sẽ phải thành hình. Bạch Tiểu Thuần cũng đều không nhìn ra cái kia chút ít bị khói đen bao phủ đệ tử có cái gì kỳ gì chỗ. Đáy lòng cũng chỉ chính thức yên tâm. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây tiếp tục luyện chế lúc. Cái kia lúc trước tinh không đạo cực bảng bốn phía đệ tử. Từng cái một tại bình tĩnh 3 ngày sau. Tại cái này ngày thứ 3 trong đêm. Nhưng là xuất hiện một ít chuyện kỳ dị. Tinh không đạo cực tông quá lớn. Đệ tử rất nhiều. Mà lẫn nhau kết làm đạo lữ đấy. Hay hoặc là lẫn nhau giữa có hào cảm. Chỗ nào cũng có. Nhưng dưới mắt. Cái kia chút ít từ tinh không đạo cực bảng bốn phía trở về người. Nếu là không có đạo lữ đấy. Thật cũng không cái gì. Chỉ là trong lòng đối với nam nữ tình cảm. Có chút bản năng chán ghét. Nhưng cái kia chút ít nam nam nữ nữ đã có đạo lữ. Nhưng là tại trở lại động phủ mình về sau. Tại ngày thứ 3 trong đêm. rõ ràng tìm khắp đến đạo lữ của mình. Trực tiếp mở miệng. Sư muội, chúng ta không thích hợp, từ giờ trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta chia tay đi. Sư huynh, vì cái gì nhiều người đẹp như vậy, nhưng tâm hồn thú vị rồi lại ít như vậy. Ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa. Thực xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Ta hướng tới chính là đại đạo. Nhi nữ tư tình gì gì đó. Từ nay về sau không muốn nhắc lại. Một màn này màn chia ly. Lập tức khiến cho không ít người sửng sốt. Càng là cảm thấy không hiểu thấu. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng chú ý tới. Vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy cái gì. Mà khi hắn phát hiện những người này phần lớn như thế về sau. Hắn liền mở to mắt. Nội tâm lộp bộp một tiếng. Không sai a. Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt đầu khẩn trương. Mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn. Hắn biết mình luyện chế là băng thanh đan. Bên trong chủ dược là tuyệt tình quả. Còn có một chút mặt khác phụ trợ dược thảo. Dựa theo tính toán của hắn. Là luyện chế ra một quả có thể chống cự phát tình đan bản năng đan dược. Phát tình đan là từ thân thể lên tác dụng. Do đó tác dụng trong đầu. Vì vậy hắn ý định luyện chế băng thanh đan. Thì là từ trong đầu suy nghĩ vào tay. Do đó tinh lọc thể xác và tinh thần. Nhưng lại không nghĩ rằng. Rõ ràng xuất hiện hiệu quả như vậy. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo sợ rồi. Ta muốn luyện là băng thanh đan, không phải là biệt ly đan a. Không được. Ta muốn lập tức giải quyết chuyện này. Bạch Tiểu Thuần thở sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn cảm thấy việc này tốt hóa giải. Dù sao ba ngày trước bị sương mù bao trùm người cũng không phải rất nhiều. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây quyết định về sau. Bỗng nhiên đấy. Hắn đã nghe được liên tục ken két thanh âm. Sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía cái kia 100 đã đến thời khắc mấu chốt lò đan. Mà trong đó mười mấy cái lò đan. Đã xuất hiện khe hở. Không. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Da đầu run lên chính muốn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 910 ta muốn luyện giải dược. Lò đan ầm ầm bạo liệt. Không phải là 10 cái 8 cái nổ bung. Mà là cái kia 100 lò đan. Tại cái thứ nhất nổ bung về sau. Hình thành trùng kích cùng với xích khóa. Khiến cho mặt khác lò đan cũng đều oanh long long vỡ vụn ra đến. Cũng chính là một cái hô hấp. Bạch Tiểu Thuần đã toàn lực đi ngăn cản. Nhưng vẫn là được cái này mất cái khác. Không còn kịp rồi. Cái kia trên 100 lò đan. Toàn bộ nổ tung uy lực này kinh người. Cũng may Bạch Tiểu Thuần thiên nhân tu vi. Lại da dày thịt béo. Bằng không mà nói. Thay đổi những người khác. Sợ là tại đây trên 100 lò đan trong lúc nổ tung. Không chết cũng muốn trọng thương. Không nên a Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng. Hắn cảm giác được cái này lò đan nổ bung uy lực. Đều khiến cho lam sắc thải hồng bên trên đồng phủ mình chỗ thải hồng mặt đất. Cũng đều rung động lắc lư không thôi. Mà cái này còn không phải để cho nhất Bạch Tiểu Thuần ra đầu tê dại. Để cho nhất hắn cảm thấy đại sự không ổn đấy. Tại theo lò đan nổ bung. Một cỗ nồng đậm ngập trời hắc khí. Trong chốc lát tựu lấy Bạch Tiểu Thuần chỗ địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Cái này hắc vụ bên trong ẩn chứa cùng lúc trước một hình dáng tuyệt tình quả dược hiệu. Bạch Tiểu Thuần nơi đây thiên nhân tu vi. Cũng đều cần lập tức vận chuyển. Phòng hộ bốn phía. Mới có thể không bị những thuốc này hiệu quả ảnh hưởng. Có thể những người khác. Nhưng không có thủ đoạn này. Vì vậy, những thứ này sương mù tại Bạch Tiểu Thuần kêu rên ở bên trong. Cấp tốc khuyết tán ra. Cũng chính là nháy mắt công phu.